Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay Hoàng Dương sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Một Triệu Lần Yêu Em của tác giả Phương Mịch Hán. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe, đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất của kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Rồi, anh nói đi, có chuyện gì? Nghiên Mịch nói nhỏ. Cô tiện tay với lấy cái gối ở trên ghế sofa êm ái nhìn Giật Thương. Giật Thương chọn một chỗ yên vị đối diện cô. Anh nhấc mắt qua Nghiên Mịch một cách chăm chú, rồi lại dựa lưng ra phía sau. Lâm Thời Yên vừa gọi cho tôi, cô ta muốn cho người đến lại hại em. Tôi lo cho em nên đến đây. Anh giải thích ngắn gọn. Nghiên Mịch a lên một tiếng, rồi hoang mang hỏi, cô ta muốn làm gì tôi? Lâm Thời Yên này căn bản xem cô là cái gai trong mắt, khiến cô luôn bất bình tĩnh. Trong lòng Nghiên Mịch luôn đề phòng với loại người này. Quay sang cô, Giật Thương tiếp lời, cụ thể là hãm hiếp em. Hãm hiếp? Mặt của Nghiên Mịch tái mét. Cô nắm chặt bàn tay không tin vào tai của mình, miệng hét lên. Nhưng âm thanh ấy có vẻ khàn đặc, hình như là bị nghẹt mất. Cái gì? Cô không hiểu sao cô ta lại luôn kiếm chuyện trước như vậy. Giật Thương đứng dậy. Anh rời khỏi ghế đi đến cửa kính đằng kia. Giật Thương áp mặt vào mặt phẳng trong suốt quan sát mọi vật ở bên ngoài. Không có động tĩnh, bốn bề lặng ngắt như tờ. Nhưng trong lòng của Giật Thương vẫn bồn chồn, nét mặt anh đầy căng thẳng. Nghiên Mịch khó hiểu nhìn anh, rồi Giật Thương trở lại chỗ ngồi. Anh mỉm cười, vậy nên tối nay tôi sẽ ở lại đây để tiện bảo vệ em. Em ở một mình rất nguy hiểm. Nghiên Mịch nhăn mày, tôi là con gái, anh lại là con trai, không thể ở chung. Điều này một năm trước thì có thể là tạm chấp nhận, nhưng hiện tại chúng ta không thuộc về nhau, cùng lắm là bạn. Bây giờ với Nghiên Mịch, anh không phải là một mối quan hệ đó. Giật Thương hơi buồn bã, anh chóng lấy cái thái độ đó, vuốt lấy mái tóc rồi bước tới chỗ cô. Giật Thương cong lưng xuống, choàng lấy vai cô thủ thỉ. Có gì mà không thể chứ, hôn thì cũng hôn rồi, em không muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Sóng lưng của Nghiên Mịch đột nhiên lạnh buốt. Cô quay mặt lại nhìn anh ngơ ngác và như nhớ ra cái gì, mặt cô đỏ lên. Tôi hôn anh khi nào? Cô nhớ, nhưng cô không muốn chịu trách nhiệm đâu. Giật Thương luồn tay vào eo cô bế lên. Lúc này Nghiên Mịch bối rối, cô bỗng nhận ra sự khác thường trong con tim mình. Nó đập rất mạnh. Giật Thương cong môi. Em giả ngây giả thơ cũng không thoát được tôi đâu. Cho là em không nhớ, nhưng tôi nhớ là được. Xong Giật Thương dạo bước lên tầng 2, tiến về phòng của Nghiên Mịch. Một năm trước, Nghiên Mịch cũng ở trong căn biệt thự này. Lúc đó cô đã dành dụng được tiền rất nhiều. Cô tưởng ước rằng mình có thể sống cùng Giật Thương nơi đây, nhưng đã quá trễ cho một ước mơ. Giật Thương đặt cô xuống giường. Anh hôn nhẹ lên trán của Nghiên Mịch, bàn tay phải theo cảm xúc mà xoa lấy tóc cô dịu dàng. Ngủ đi, tôi xuống dưới sofa. Anh vừa đóng cửa lại, Nghiên Mịch đã kéo chăn kín mặt, mắt chớp chớp không ngừng. Một năm sau, anh ấy vẫn quyến rũ như vậy, có lẽ càng bá đạo hơn. Phương Nghiên Mịch hình như đang bị anh cảm hóa lại từ đầu rồi. Thở Yên đang ngâm mình trong bồn tắm dài đầy hoa hồng, cô ta nghe tiếng điện thoại liền đưa tay ra, trượt màn hình. Bên đầu dây kia, giọng của chàng trai, lúc trưa Thở Yên nói chuyện, vội cất lên, alo, chị nhận được ảnh rồi chứ? Trong máy của Thở Yên đúng lúc reo lên, hai tấm ảnh rõ nét hiện ra trước mặt của cô ta. Ôi, cô ta cong lên vui vẻ. Tôi thấy rồi, cậu làm rất tốt. Tôi sẽ chuyển tiền qua tài khoản. Giờ thì bịt kín miệng đi nhá. Ha ha, chị yên tâm. Cậu trai đáp lại chắc nịch. Ừ, thay số mới đi, sau này đừng để tôi gặp lại. Kết thúc cuộc gọi, Thời Yên sử dụng một vài thao tác làm mờ khuôn mặt của chàng trai, sau đó gửi qua hộp tin của người có tên là Lương Nhân, là nhà báo của đài truyền hình, kèm theo một đoạn vocal thoại đầy đủ chi tiết. Thời Yên nói xong thì cô ta tắt màn hình máy, đặt chiếc iPhone bên cạnh. Mặc mắt cô ta hướng lên trên chiếc đèn chùm màu vàng nhạt, thở một hơi. Cô ta biết mình đã đi quá xa rồi, nhưng Thời Yên này nhất định không thể quay bước lại được nữa. Chỉ có cách là loại bỏ Nghiên Mịch thì cô ta mới vững vàng làm nữ hoàng của giới giải trí được. Thành phố sau một đêm trăng đẹp dường như là rạng rỡ và tươi sáng hơn. Mới sáng sớm, Thành phố hiện ra trong ánh sáng huyền ảo của rạng đông, ánh sáng bao trùm khắp không gian, trải dài trên các tòa nhà cao tầng, khiến cho chúng trở nên nguy nga và đồ sộ. Những hàng cây xanh còn đọng nước lung linh trong nắng sớm, mặt trời đang từ từ ló lên nhẹ nhàng như một quả bóng bay nhỏ mềm mại. 7 giờ sáng, đường phố bắt đầu hoạt động huyên náo, có tiếng chim hót vang đâu đây. Nghiên Mịch vừa lúc mở mắt ra vì có tiếng chuông báo thức, cô ngồi dậy vận động chân tay, sau đó ngáp một cái thật dài và đi vào đánh răng rửa mặt. Nghiên Mịch không nhớ chuyện gì đêm qua nữa, chắc giật thương đã về nhà rồi. Cô nghĩ thế, ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng rồi chải chuốt tóc gọn gàng. Vài phút đi xuống phòng khách, chợt Nghiên Mịch nghe tiếng động đập ở bếp. Cô hoảng hốt nhón chân xem thử. A, Nghiên Mịch hét lên một tiếng khi thấy bóng dáng của đàn ông. Cô lẩm bẩm, anh, sao anh còn ở đây? Giật thương lấy một cái bát múc cháo ra, anh vứt xuống cái vá xuống bồn rồi bưng lên đặt trên bàn. Em lại nhìn sang Nghiên Mịch phì cười. Sao lại hét lên thế kia? Tôi đẹp trai tới mức em phải hò hét hử? Nghiên Mịch ngồi vào bàn, cô vô cùng ngạc nhiên. Sao anh lại nấu cháo? Tôi tưởng anh về rồi. Giật thương kéo ghế ra, anh tiện tay đưa cô cái thìa, nấu cho vợ thương lai ăn, có gì sai? Anh cũng lấy cho mình một bát nếm thử. Lần trước em chê tôi nên tôi vì em mà đi học nấu ăn. Sau một lúc tôi thấy nấu ăn rất khó, liền học nấu cháo. Nghiên Mịch hết nói hồi, cô múc luôn một miếng cháo cho vào miệng, nhanh ô nghiến như là ăn cơm, không tệ. Sau khi ăn uống xong xuôi, Giật thương có lòng tốt đưa cho Nghiên Mịch đến công ty. Cũng thật lạ, cô lại cảm thấy vui vẻ với điều này. Vì lo lắng mọi người trong công ty sẽ nghi ngờ quan hệ giữa hai người, cô đành lên trưởng quay trước, còn Giật thương đi sau. Trưởng quay hôm nay nhộn nhịp lạ thường, vừa bước chân vào đã thấy được niềm bất an. Nghiên Mịch quan sát xung quanh, các nhân vật thường ngày, Dược Khải, đạo diễn Lưu đều nhìn cô bằng con mắt có phần e dè. Nghiên Mịch bất chợt ngạc nhiên tự hỏi, mình đã làm gì sai rồi sao? Không được, có gì đó không ổn. Nghiên Mịch nghĩ thế, cô quyết định đi tới chỗ đạo diễn Lưu, lay lay vai ông ta cất tiếng. Cô muốn biết sự thật, giọng cô có phần ngần ngại. Đạo diễn Lưu, có chuyện gì xảy ra với tôi sao? Cộp cộp, tiếng bước chân đằng sau Nghiên Mịch phát ra. Cô xoay lưng xem thử, một luồng không khí lạnh lẽo truyền tới đôi mắt của Nghiên Mịch. Trước mắt cô là Triệu Thiên Phong, cô không nhầm đó chứ. Hắn đứng nhìn cô, cắn chặt môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Trong tia nhìn cô còn chứa đựng sự sâu cay không thành lời. Nghiên Mịch càng lúc càng tò mò. Thiên Phong, sao anh lại nhìn em như vậy? Nghiên Mịch hết chịu nổi, cô phải làm rõ chuyện này. Sao mọi người lại trở nên như thế chỉ sau một ngày thôi? Chẳng lẽ lại có ai giở trò hãm hại Nghiên Mịch rồi? Nghiên Mịch chờ phản ứng của Thiên Phong. Hắn cầm lấy tờ báo cạnh đó, đến bên Nghiên Mịch đưa cho cô. Miệng hắn bỗng nở một nụ cười gượng gạo. Em từ chối anh là vì chuyện này sao? Chuyện gì cơ? Nghiên Mịch hoàn toàn không hiểu, bọn họ cứ nói gì đó mà cô không biết. Nghiên Mịch vội vã mở tờ báo ra, đập vào mắt cô là dòng chữ to đùng ở trang đầu. Ca sĩ Phương Nghiên Mịch bao nuôi trai, nửa đêm đưa về nhà cùng nhau qua đêm. Bằng chứng là tấm ảnh ôm ấp nắm tay, chàng trai được bao nuôi kéo cô vào trong nhà. Nghiên Mịch không cầm vững tờ báo nữa, làm rơi nó xuống đất, tâm hồn lạc trôi đi đâu không biết. Cô hoang mang lắm, nghĩ tới đêm hôm qua Giật Thương ở nhà của mình chắc chắn bị chụp trộm. Trên tờ báo che đi khuôn mặt của Giật Thương để rõ mặt của Nghiên Mịch. Anh thì trong bộ dạng rũ rượi y như là trai bao, hèn gì cả đạo diễn Lưu và Thiên Phong đều tin vào tờ báo. Nghiên Mịch ngẩng đầu lên, mắt trợn to, sao lại có chuyện này? Cô vô cùng sợ hãi, con đường cô đã chọn ngày càng gian nan. Thiên Phong thở một hơi thật dài, hắn mệt mỏi nhìn Nghiên Mịch buồn bã nói. Em yên tâm, anh sẽ cho thu hồi hết báo lại. Nghiên Mịch chăm chú nhìn Thiên Phong, lúc này hắn tiếp tục. Tối qua em ở cùng ai? Thiên Phong thật sự muốn biết Nghiên Mịch có thật sự là nuôi bao trai không? Cái ôm trong ảnh có đúng không? Hắn sụp đổ rồi, người con gái này làm hắn đau đớn, nhưng hắn tin cô trong sạch. Nghiên Mịch nhếch môi tự giễu, hóa ra là anh không tin em. Ừ, các người có bao giờ tin tôi đâu. Sau đó cô nhìn vào đôi mắt của Thiên Phong, sâu thẳm cô cho thấy sự thất vọng. Nghiên Mịch bây giờ không muốn gặp ai cả, cô quyết định rời khỏi trường quay. Nhưng vừa mở cửa ra, Giật Thương đã đứng ở đây. Giật Thương mang một bộ vest màu đen với cả vạt màu xanh trông rất lịch lãm. Khóe mắt anh có biết là có điều muốn nói với Nghiên Mịch. Giật Thương chưa kịp mở lời thì giọng nói lạnh lùng của Nghiên Mịch vang lên. Anh hài lòng chưa? Bây giờ tôi biến thành cái bà nuôi trai bao rồi. Đêm qua anh nói cái gì mà bảo vệ tôi là do anh đúng không? Anh ghét tôi đến thế sao? Giật Thương đưa tay định ôm lấy cô nhưng anh rút tay lại. Anh không đủ can đảm. Giật Thương tiếp tục nhìn cô mà đau lòng. Trên khuôn mặt của Nghiên Mịch bỗng đọng một giọt nước lăn xuống bờ má hồng. Cô đau đớn nhắm nghiền bờ mi. Tôi cảm thấy mình thất bại. Từ khi anh xuất hiện trong đời tôi, chưa khi nào là tôi sống vui vẻ cả. Anh nói đi, sao anh luôn làm tôi phải đau đớn như vậy hả? Đầu tiên là bỏ rơi tôi, một năm sau anh muốn lấy thêm một thứ gì của tôi nữa sao? Nghiên Mịch hét lên, xong cô quay đi. Bước chân Nghiên Mịch nhanh hơn chạy ra khỏi đó. Tay cô gạt những giọt nước mắt nóng hổi. Cô muốn thoát khỏi công ty Lãm Giật. Thực sự muốn thoát luôn cả cái nơi quỷ quái gọi là showbiz này. Giật Thương không đuổi theo. Anh ngẫm lại từng câu nói của Nghiên Mịch. Chân tay anh đứng đờ như là bị chôn vùi xuống mặt đất. Giật Thương hoàn toàn không biết mình đã khiến cô khổ sở đến như vậy. Anh lại nghĩ tới chuyện hôm qua, chắc chắn là do Thừa Yên gài bẫy anh. Nhưng Giật Thương đã vô tình khiến cái bẫy đó trở thành hoàn hảo. Anh hận là mình sao lại ngu ngốc thế này. Bàn tay nắm chặt lại, miệng anh rít lên một cái tên khó nghe. Lâm Tử Yên, tôi sẽ không tha cho cô. Nghiên Mịch đội một cái mũ lưỡi trai bình thường, thay cái váy đắt tiền bằng một bộ quần áo bình thường. Cô xóa hết phấn trang điểm trên khuôn mặt, gạt hết những giọt nước mắt vừa nãy đã lỡ cho Giật Thương thấy. Nghiên Mịch quyết định tìm một nơi để giải sầu. Cô cột tóc gọn gàng, sợi dây thun, tay úp mũ kín vùng trán, rồi tới một quán rượu bình dân. Vào bên trong, Nghiên Mịch đã đưa một tờ 500.000, gọi ông chủ quán. Mang cho tôi một chai rượu tới đằng kia, khỏi thối lại. Xong, Nghiên Mịch ngồi ở một chiếc bàn gỗ xếp cuối góc để tránh bị phát hiện. Ông chủ quán rượu không biết cô là ai, nhưng đã có lòng như vậy liền bưng cho cô hai chai rượu ngon nhất và một ít đồ ăn. Ông ta ân cần đặt xuống cho Nghiên Mịch một lời khuyên. Cô gái trẻ, tôi không biết cháu có chuyện gì nên tìm rượu mà giải tỏa. Nhưng cuộc sống thì luôn không công bằng, dù có chết cũng phải là người có ích. Uống ít thôi nhá. Ông ta buông hết ý, quay lưng đi. Nghiên Mịch nhìn theo bóng lưng đó, mặt cúi xuống. Cô thấy cũng có lý, rót một ly ra uống. Vừa uống đã cảm nhận được có cái vị cay cay nồng nồng xé lưỡi. Nghiên Mịch chợt đau nhói. Cách đó hai bàn có hai cô gái đang nói chuyện với nhau. Một cô gái đang uống ngụm soda, lướt máy, đọc tin tức và lên cười cợt nói to. Mày xem này, ca sĩ Nghiên Mịch bao nuôi trai. Cô ta đúng là loại giả nai, giờ mới lộ mặt thật. Nghiên Mịch khựng lại, ly rượu thứ hai định nhấp vội đặt xuống. Quả nhiên cô bị ghét tới vậy. Nghiên Mịch buồn buồn thở một hơi sâu. Nghiên Mịch tiếp tục nghe họ bàn tán. Cô gái cạnh cô ta vẫn theo nhếch môi. Lần trước Hàn Tổng của Lãm Giật bao che cô ta vụ đạo nhạc, chắc chắn là vì có tình cảm. Bây giờ chuyện này xem thử cô ta có được bao che hay không cho đáng đời. Không biết cô ta lên giường với bao nhiêu trai rồi đây, thật là bẩn thỉu. Nghiên Mịch nghe đã rơi vào một giọt nước mắt. Giọng nói chanh chua của cô gái kia cứ văng vẳng vào trong tai cô. Phải đó, đúng là đĩ mà. Rầm, soạt. Bất chợt Nghiên Mịch giật mình vì tiếng đập bàn mạnh. Một cậu thanh niên trẻ tầm 22-23 tuổi đứng dậy. Cậu đi tới chỗ của hai cô gái, mắt chứa tia lửa. Sao các cô có thể nói xấu người khác như vậy? Các cô không được đổ oan cho ca sĩ Nghiên Mịch khi chưa có bằng chứng. Mắt của Nghiên Mịch hướng lên quan sát cậu trai đó. Một sự ấm áp trỗi dậy trong cô. Người đàn ông này là ai? Sao lại bảo vệ cô chứ? Hai cô gái nheo mày. Cô gái đang cầm ly soda ngẩng đầu lên nói to, giọng điệu hống hách. Chàng trai cậu là ai? Sao lại dám xen vào chuyện của chúng tôi? Cô gái bên cạnh hùa theo khó chịu. Phải đó, chúng tôi đang nói chuyện, anh có tư cách gì? Cậu trai trẻ bước lại gần họ, ánh mắt lộ ra sự bất đồng. Có lẽ cậu ta muốn làm anh hùng trượng nghĩa. Nói về chàng trai này, cậu ta tên là Lập Khang Minh, sinh viên mới ra trường của Đại học Nghệ thuật, năm nay 22 tuổi. Quan sát cử chỉ cùng lời nói đã hiểu ngay ra Khang Minh đích thực là một fan của Nghiên Mịch. Điều này khiến cho cô cảm kích trong lòng. Hóa ra ngoài anti-fan, cô cũng có rất nhiều người hâm mộ tới vậy. Nghiên Mịch không uống rượu nữa, lúc này đầu cô đã hơi đau rồi. Cô chăm chú dõi theo Khang Minh, cậu ta mỉm cười với hai người họ. Tôi không có tư cách xen vào, nhưng tôi muốn nhắc nhở hai cô cẩn thận cái miệng. Hai cô không phải là ca sĩ Nghiên Mịch, tôi không hỏi hai cô hiểu cô ấy lắm hay sao? Nếu là hai cô, có thể chịu đựng cú sốc này không? Khang Minh thở một hơi bội bực. Đúng là rắn độc. Cô gái kia ném ly soda rơi xuống đất. Cô ta nhìn Khang Vinh bằng mắt thù hận. Cậu ta dám nói xấu mình, cô ta ghét họ. Cậu ta vì một người ngoài đi nói xấu tôi sao? Tôi là rắn độc ư? Cô ta chề môi khinh bỉ. Tôi nói cho cậu biết, tôi là anti-fan của cô ta. Còn cậu, fan cuồng hử, cậu nguyện chết vì cô ta sao? Cái tự ấy xứng đáng sao? Nghiên Mịch nắm chặt bàn tay. Cô hận mình không thể tới tát cho cô ta vài cái. Có thể xúc phạm cô lộ liễu như vậy, còn bắt nạt fan của cô. Cô gái này nếu Giật Thương gặp được sẽ cho cô ta không có chỗ mà chôn thân. Tức là anh không có ở đây. Khang Minh bình tĩnh trả lời. Tôi nói cho hai cô biết, đã của một người thì có chết vì họ cũng đáng. Câu nói này khiến cho Nghiên Mịch sửng sốt. Cậu ta dám chết vì cô sao? Cuồng cô tới vậy ư? Nghiên Mịch đứng dậy. Cô bị cậu ta làm cho xúc động rồi. Nghiên Mịch quyết định đi tới đối diện với bọn họ. Cô gái kia không để tâm sự có mặt của Nghiên Mịch đang dần về chỗ họ. Cô ta vuốt lại lọn tóc. Khá khen cho cô ta, ca sĩ có một fan trung thành như cậu. Ừ, nhưng mà cậu có bảo vệ cô ta vẫn không trở lại trong sạch được đâu. Cái loại qua tay bao nhiêu trai đó ấy mà. Cô gái này gan to tài trời rồi. Khang Minh hết chịu nổi, cô ta cầm ly nước cạnh đấy luôn tiện tạt vào mặt của cô ta. Cô gái đó trợn ngược mặt. Cậu muốn chết sao? Và giơ tay lên có ý muốn tát cậu ta một cái. Bốp, tiếng tạo ra không phải là tiếng tát, mà là bàn tay của Ngân Mịch đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay cô ta giữ thật chặt. Hai người còn lại đều ngạc nhiên nhìn Nghiên Mịch. Ông chủ quán nãy giờ thấy mọi thứ rối tung vẫn không chịu ra mặt giải quyết. Ông ta sợ bị vạ lây, để họ giải quyết xong kêu đền tiền cũng được. Ông lẩm bẩm trong miệng. Nghiên Mịch tháo mũ lưỡi chai ra để lộ mái tóc xoăn nhẹ đen mượt bồng bềnh. Mắt cô hướng về phía cô gái kia, rồi cô nở một nụ cười dịu dàng. Cô gái, tôi cho cô nói nãy giờ đã sướng miệng cho cô. Cả ba người họ đều hoảng hốt. Cả sự Nghiên Mịch, họ không ngờ ngôi sao như cô lại xuất hiện ở cái nơi bình dân thế này, đúng là hiếm quá. Khang Minh rụi rụi mắt, cậu ta không ngờ cô lại ở đây. Cậu chớp chớp mắt. Ca sĩ Nghiên Mịch, cô... Hai cô gái kia cúi gằm mặt, không nói nên lời nào nữa, xấu hổ quá liền quay ra trốn mất, để lại Nghiên Mịch và Khang Minh đứng với nhau. Cô nhìn Khang Minh khách sáo nói, cảm ơn cậu vì đã bao che cho tôi như thế, thực sự cảm ơn cậu. Khang Minh chớ hết hồi hộp, nhìn kỹ từng centimet trên cơ thể của cô không rời. Nghiên Mịch quan sát hết một lượt cậu ta hỏi tiếp, à mà cậu là ai? Khang Minh lúc này mới hoàn hồn, cậu gãi gãi đầu lúng túng, à tôi chỉ là một fan của cô thôi. Giật Thương trong trạng thái tức giận cầm điện thoại gọi cho Thừa Yên, nhưng mãi mà cô ta không chịu bắt máy. Anh cắn chặt môi đến bật máu, điên mất thôi. Nghiên Mịch cứ cho rằng anh làm hại cô ấy, cô giận anh đến mức bỏ đi. Giờ Giật Thương phải làm sao bây giờ? Anh thật sự hoang mang, thực sự không biết làm thế nào nữa. Nghiên Mịch xảy ra chuyện, anh lại chỉ biết ngồi nhìn cô đau lòng. Không đáng là đàn ông, không đáng với tình yêu mà anh dành cho cô. Anh nguyện hy sinh với Nghiên Mịch. Nghiên Mịch, em đang ở đâu? Giật Thương đưa tay đỡ trán. Anh nhớ cô, anh lo cho cô lắm. Tinh tinh. Bất chợt tiếng điện thoại reo lên. Giật Thương nghĩ ngay đó là Thừa Yên gọi anh. Anh nhìn lại màn hình, không phải cô ta. Giật Thương vuốt qua bắt máy, giọng trầm trầm, alo tôi nghe. Đầu dây kia là giọng của một đứa con gái, tiếng cười nói cực kỳ đáng yêu. Anh Thương, lâu nay không gọi cho anh rồi, có nhớ em không? Giật Thương nhấn mi. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một cô bé xinh xắn học cấp 3, nhỏ nhắn, em họ của Giật Thương. Mấy năm rồi không gặp, giọng của nhỏ thực sự là càng dễ thương hơn, át hẳn là rất xinh đẹp. Nhưng nói cho em họ cũng không phải, cô ta tên là Hàn Thường Nghi, con gái nuôi của chú anh. Từ nhỏ đã yêu anh họ của mình, cô ta luôn tìm cách chiếm trái tim của Giật Thương. Điều này khiến cho anh luôn e dè với nhỏ. Giật Thương thở một hơi sầu não, Tiểu Mi, có chuyện gì lại gọi anh? Em đang du học ở Nhật mà. Thường Mi cười. Nhỏ đáp lại lịch sự, tại vì em nhớ anh quá mà. Mấy tháng nữa em sẽ về Nam Yên một chuyến, khi ấy anh phải đón em đấy nhá. Hơn nữa bà ba em bảo bà ba sẽ nhờ anh xếp cho em một vị trí trong Lãm Giật. Thật mong chờ anh. Em sắp được gặp anh rồi. Giật Thương khép hờ mi, anh mệt mỏi đáp, được anh biết rồi, anh cúp máy, anh đang bận lắm. Khoa, chưa kịp để Thường Mi nói xong, Giật Thương đã tắt nguồn máy. Anh ném điện thoại sang một bên. Bây giờ anh đang nghĩ ra một việc, cách duy nhất chứng minh cô trong sạch là tự mình nói mình là người đàn ông trong ảnh. Giật Thương còn đang phân vân lắm, nếu anh là người đàn ông trong bức ảnh, chẳng phải là anh và Tưởng Mịch sẽ trở thành một mối quan hệ đó. Đến khi ấy thì Nghiên Mịch có chấp nhận cho anh trở về bên cô hay không? Sự nghiệp của cô cũng chỉ mới chớm nở, anh không tàn nhẫn làm cô mất đi mấy nghìn fan nam nữ như vậy. Bởi lẽ, người của công chúng kia đã có chủ, rất ít khi được chào đón nồng nhiệt. Anh phải làm gì để vẹn cả đôi đường đây? Thời Yên thong thả, dựa lưng vào thành giường, mắt cô ta híp lại, nhìn người đàn ông trước mặt, tay vuốt ve lọn tóc đang xõa trên bờ má của mình, cất tiếng dịu dàng. Anh yêu, cảm ơn anh vì vụ lần này, nếu không có anh, tiền lương thành đó sẽ không giúp em đăng báo rồi. Lý Thường Kiêu bước ra khỏi phòng tắm thì vội vàng lấy một chiếc lược chải tóc, hắn mở miệng bằng một giọng điệu trêu đùa. Vậy nên, Lâm Thừa Yên chớp mi, cô ta quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của hắn ta. Soạt. Thường Kiêu đến bên Thừa Yên, cơ thể nặng đè cô ta xuống, nắm chặt lấy hai tay của Thừa Yên không rời. Hắn thủ thỉ vào tai cô, lần này như đã nói, chuyến hàng của anh có giá trị hàng tỷ đô, giao hàng tại Quảng Châu Trung Quốc, nhưng lại không qua được sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Hàn Tường Vân. Mạng lưới giám sát của bọn chúng rất nghiêm ngặt. Tên Hàn Vân đó đây là chú của Hàn Giật Thương. Em đã hiểu ý của anh rồi chứ? Hắn vừa lúc chạm vào phần dưới của Thừa Yên, khiến cô ta kêu lên một tiếng. Thừa Yên nhìn Thường Kiêu chằm chằm, cô ta hơi chần chừ. Cô ta biết là cố ý thông đồng với tội phạm buôn ma túy là trái phép, nhưng tổ chức của Thường Kiêu là nơi làm ăn có máu mặt trong giới giang hồ. Thừa Yên cô ta một khi đụng vào thì không thoát ra được. Cô ta miễn cưỡng nói, anh muốn tiếp cận Hàn Giật Thương. Thường Kiêu nở một nụ cười quỷ dị. Hàn bất chợt ngồi thẳng dậy, cầm một điếu thuốc châm lấy lửa mà hút, thở một hơi dài toàn khói thuốc. Đúng vậy, anh sẽ lợi dụng hắn để giao ngược chuyến hàng. Em cũng nên giả vờ làm hòa với Phương Nghiên Mịch đi. Nói qua về tên Lý Thường Kiêu này, năm nay hắn 33 tuổi, là một đại ca xã hội đen chuyên buôn bán ma túy ngầm. Mặt ngoài là làm giải trí, nhưng bên trong hắn chứa nhiều âm mưu xấu xa, đào tạo những tệ nạn xã hội nguy hiểm. Thừa Yên biết hắn là buôn ma túy, nhưng còn dính đến hắn. Hẳn là cô ta muốn moi tiền thật nhiều và rút đi thật lẹ. Em biết rồi. Thừa Yên siết chặt tay, mùi thuốc lan vào mũi của cô ta. Trong lòng Thừa Yên bất giác có một sự lo lắng. Cô ta ngày càng đi xa rồi. Nếu tiếp tục giúp cho Lý Thường Kiêu, có khi nào cô ta sẽ mất cả sự nghiệp, nhiều nhất là vào tù hay không? Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy? Dương Phi đang ngồi trong phòng bấm máy tính kiểm tra dữ liệu và dự án, thấy Giật Thương mang sát khí đi ra ngoài thì cất tiếng hỏi. Giật Thương liếc qua cậu ta, anh bỗng đặt một ngón tay lên để làm động tác ra hiệu im lặng, khiến Dương Phi đơ ra không hiểu gì. Giật Thương nhướng mày với Dương Phi, trả lời ngắn gọn, tôi đi làm chuyện mờ ám. Dương Phi mở to mắt giữ nguyên tư thế, cậu ta bối rối nhìn bóng lưng của Giật Thương rời đi mà băn khoăn trong lòng. Hàn Tổng dạo này cứ xử thật lạ, còn muốn đi làm cái chuyện mờ ám gì đó. Nghiên Mịch cùng với Khang Minh ngồi xuống ghế, hai người nhìn nhau từ từ nói chuyện. Xung quanh quán rượu không có một bóng khách nào nữa, Nghiên Mịch lúc này mới yên tâm làm chính mình. Cô lộ liễu trước mặt Khang Minh và ông chủ quán. Khang Minh nhẫn nhìn chờ câu nói của Nghiên Mịch, cậu ta cúi mặt xuống đất không mở miệng nổi. Khi Khang Minh quay lên nhìn Nghiên Mịch thì thấy cô đang chăm chú nhìn vào mình như sinh vật lạ. Cậu ta hỏi nhỏ ý với tò mò, cô sao vậy? Nghiên Mịch lắc đầu rồi cô chống cằm đáp lại, anh là người của Giật Thương thuê đi theo tôi. Tôi không thấy giống. Nghiên Mịch nhìn cậu ta nãy giờ rất lâu, chỉ cảm thấy cậu ta là một người bình thường. Khang Minh không hiểu những gì cô nói, cậu ta nhăn mày, không có. Giật Thương là ai vậy? Cô nói vậy là sao? Hóa ra suy đoán của Nghiên Mịch thật sự là sai rồi. Nếu không phải là người của Giật Thương thì cô cũng bó tay. Nghiên Mịch mỉm cười, chắc là tôi nhầm thôi. Cậu đã giúp tôi rất cảm kích. Cậu đang cần gì nói với tôi đi, tôi sẽ giúp cậu, xem như là trả ơn. Khang Minh tròn mắt nhìn Nghiên Mịch, cậu hơi sững người nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, lắp bắp, tôi. Cậu cần tiền đúng không? Tôi rất sẵn lòng. Chưa kịp để cậu ta nói thì Nghiên Mịch đã đề xuất một ý. Khang Minh lắc đầu lia lịa, cậu ta day day chán mình. Thực ra tôi là sinh viên mới ra trường, tôi. Nghiên Mịch phì cười, à tôi hiểu rồi, cậu cần việc làm sao? Sau đó cô tiếp tục đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới, rất phù hợp với tiêu chuẩn của cô. Khang Minh cười gượng gạo, đúng vậy, tôi nếu được, tôi muốn làm trợ lý của cô có được không? Trợ lý ư, thật trùng hợp, Nghiên Mịch cô đang cần một trợ lý, vừa hay cậu ta lại có lòng là cuồng cô như vậy. Nghiên Mịch gật đầu, được, từ mai cậu là trợ lý của tôi. Khang Minh ngạc nhiên hết sức, không ngờ dễ dàng như vậy, cậu không tin được, hỏi lại cho chắc thì cô nói thật sao? Tôi chưa từng nói dối ai, Nghiên Mịch quả quyết. Ca sĩ Nghiên Mịch cảm ơn cô. Khang Minh bỗng đứng bật dậy, cậu ta vui vẻ như một đứa trẻ được mua bánh cho ăn, liên tục cúi đầu nói cảm ơn. Nghiên Mịch bỗng mỉm cười, cậu ta là tiểu thụ đó hả? Điểm này Khang Minh thực giống với lời Nghiên Mịch miêu tả, thụ lòi. Khang Minh đỏ mặt, cậu ta xua xua tay, không phải tôi làm gì có, tôi là trai thẳng. Đùa cậu đấy. Thế là hai người được dịp làm quen nhau, rất có duyên. Cô được một trợ lý vô cùng đáng yêu và trung thực. Giật Thương sau khi thông suốt thôi, không trả thù Thừa Yên nữa. Anh ta chọn cách gặp tên Lương Thành, người viết báo. Đầu tiên dùng tiền mua chuộc là thượng sách. Thứ hai là dùng uy quyền của anh làm lời đe dọa. Cánh cửa mở ra, bộ mặt hiền từ của Lương Thành hiện lên trước mắt anh. Giật Thương nở một nụ cười. Xin chào, cậu là nhà báo Lương Thành. Lương Thành như nhận ra Giật Thương là ai, hắn vội đưa tay lịch sự. Hàn Tổng, nghe danh đã lâu, mời vào trong. Giật Thương lắc đầu. Anh bước ra lại gần Lương Thành nói, không cần vào trong, tôi tới vì vụ báo mới, ca sĩ Phương Nghiên Mịch bao nuôi trai. Lương Thành chợt có một linh cảm xấu, hắn lắp bắp, Hàn Tổng, cậu muốn làm gì? Giật Thương vuốt ve bàn tay mình, không nhìn vào hắn, đơn giản thôi, phủ nhận tin tức ngay cho tôi. Lương Thành nheo mày, không được, cái này đúng sự thật, Hàn Tổng, cậu làm khó tôi quá, tôi là người viết báo có lương tâm, cậu cũng biết mà. Giật Thương đưa đôi mắt lạnh lẽo lườm hắn, không chịu. Lương Thành hơi phân vân, hắn tò mò, tại sao cậu muốn phủ nhận? Giật Thương hết nói nổi con người này, mẹ nó, ông đây muốn thì phủ nhận chứ sao? Giật Thương hất mặt, nếu tôi nói người trong ảnh là tôi, phải, tôi chính là người đàn ông đó, và tôi, Hàn Tổng của Lãng Giật, bị người khác bêu xấu là trai bao, cậu biết là hậu quả rồi chứ? Ai thở một hơi mạnh, từng lời sắc nhọn làm cho Lương Thành tái mặt. Cái này thực sự là cậu ư? Đúng. Lương Thành không thể nào đắc tội với Hàn gia lẫn Lãng Giật. Đó là một công ty có tiếng. Nếu động vào Giật Thương thì không xong rồi. Cuối cùng hắn ta quyết định, tôi sẽ đăng bài phủ nhận. Giật Thương vỗ vỗ tay, tốt lắm. Phương Yên Mịch, tôi bảo vệ em rồi. Trong lòng anh bỗng đắc ý, vui vẻ lạ thường. Không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lại nghĩ ra chiêu này. Đúng là Hàn Giật Thương có khác. Vậy ngày mai tôi sẽ đến công ty Lãng Giật sao? Gương mặt Khang Minh ửng đỏ, hơi thở không đều đặn, ngước nhìn Nghiên Mịch, đôi mắt cậu sốt sắng. Cảm ơn cô đã cho tôi một cơ hội. Ca sĩ Nghiên Mịch, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc trợ lý của cô. Nghiên Mịch nghiêng người, cô lắc đầu cười vui vẻ. Không có gì đâu, tôi là người phải cảm ơn cậu mới đúng. Từ trước đến giờ tôi luôn chịu đựng mọi thứ một mình. Bây giờ có cậu làm trợ lý, tôi có thêm người để san sẻ gánh nặng rồi. Cô cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này. Chưa kịp để Khang Minh trả lời, Nghiên Mịch đã nói tiếp. Cậu cũng đừng gọi tôi là ca sĩ Nghiên Mịch nữa, gọi tôi là Nghiên Mịch được rồi, như thế sẽ thân thiết hơn đó. Nãy giờ cô cũng thấy Khang Minh khách sáo quá, làm cho Nghiên Mịch không tự nhiên cho lắm. Khang Minh có chút bối rối, nhưng rồi cậu nở một nụ cười hòa nhã. Được, Nghiên Mịch. Nghiên Mịch vô cùng hài lòng vì câu nói này. Cô tìm trong túi quần chiếc điện thoại lướt xem màn hình. Đã 10 giờ sáng rồi. Mắt cô bỗng nheo lại vì thông báo hiện lên một tin tức mới. Bấm vào xem thử nó là gì. Nghiên Mịch ngạc nhiên, ca sĩ Phương Nghiên Mịch không hề bao nuôi trai, là một ảnh ghép có cố tình bêu xấu cô. Cái gì cơ? Cô lại được ai đó giải oan rồi? Đây là một bài báo phủ nhận. Cô thực sự, Nghiên Mịch đưa ra chuyện phủ nhận có phải là Giật Thương giúp cô không? Không ai khác ngoài anh có đủ quyền lực để làm điều này. Khang Minh thấy Nghiên Mịch như người mất hồn, cậu gọi to tên cô. Nghiên Mịch, cô sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi sao? Giờ này Nghiên Mịch mới bình tĩnh, cô quên bén mất là mình đang ngồi cùng Khang Minh. Ngẩng đầu lên nhìn Khang Minh, Nghiên Mịch ngượng đáp, giọng có gì đó lo lắng. Tôi chợt nhớ ra, tôi có việc phải đi, bây giờ tôi về đây. Nghiên Mịch đứng dậy, cô cầm chiếc mũ lưỡi chai, đội lại đàng hoàng rồi mỉm cười. hẹn cậu ngày mai, Khang Minh. Cậu cứ đến tìm đạo diễn Lưu trước, làm quen với đoàn làm phim. Tôi đảm bảo là họ sẽ hoan nghênh cậu. Được, tôi tiễn cô. Khang Minh cũng xoay người rồi rời khỏi ghế. Nghiên Mịch ngay sau đó bắt taxi quay về công ty Lãng Giật. Chuyện này chắc hẳn là Giật Thương đã giúp cô. Bài báo xuất hiện được 5 tiếng đã được phủ nhận rồi. Quả là cô đã nóng này mà chắc nhầm Giật Thương. Anh cố gắng bảo vệ cô, cô còn làm anh buồn phiền. Nghiên Mịch cần tìm anh để cảm ơn. Thoáng một cái, cô đã đứng trước văn phòng của Hàn Tổng. Cô cảm thấy được Giật Thương không ở trong đấy. Nghiên Mịch liếc sang bàn làm việc của trợ lý anh đặt bên ngoài, vừa thấy khuôn mặt tò mò của Dương Phi ló ra thì Nghiên Mịch cất tiếng hỏi: Dương Phi, Tổng Giám Đốc không có ở trong văn phòng, cậu biết anh ấy đi đâu không? Dương Phi đang đánh máy thì nghe thấy lời của cô, cậu ta phủ nhận ngay: Chuyện này thì tôi xin lỗi, tôi cũng không biết Hàn Tổng đi đâu. À, mới một tiếng trước Hàn Tổng bảo làm cái gì đó mờ ám lắm. Tôi nghĩ giờ này chắc là Hàn Tổng về nhà rồi. Ngừng một lát, cậu ta sờ vào chiếc điện thoại tiện lợi bên cạnh. Cô có cần tôi gọi điện hỏi anh ấy không? Nghiên Mịch thở một hơi dài nối tiếc. Có lẽ thời gian của cô và Giật Thương lúc nào cũng không giao được nhau. Cô cố gắng tươi cười, mặc cho trong lòng tràn đầy sự thất vọng, nói với Dương Phi: Thôi không cần đâu, cậu làm việc đi, tôi về đây. Nghiên Mịch cúi mặt xuống, cô xoay gót rời khỏi chỗ đó. Dương Phi nhìn theo bóng lưng của Nghiên Mịch một lát, cậu không để ý nữa mà chăm chú dựa vào dự án hiện tại. Nghiên Mịch lấy chìa khóa mở cửa biệt thự của mình. Cô nhanh chóng vào trong và đóng cửa lại. Nghiên Mịch giờ đây rất mệt mỏi. Cô cúi xuống mặc đôi dép trong nhà rồi chậm rãi tới phòng khách. Trong nhà cô hiện rất tối. Cô không muốn bật điện. Có thể bóng tối giúp trong lòng người bình yên một chút, nhưng đôi khi cũng làm cho họ cô đơn. Cửa sổ xung quanh đều bị che rèm, làm phòng khách không có chút ánh sáng nào len vào được. Nghiên Mịch theo thói quen tự đến bàn ăn, cầm bình thủy tinh rót nước và đặt lên môi uống một ngụm. Ông, em về rồi à? Giọng nói của một người đàn ông từ đằng sau vang lên rõ ràng, khiến cho cô sặc cái thứ chất lỏng ở trong miệng. Cô nuốt nước bọt run rẩy, đặt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn và quay lưng nhìn. Một khuôn mặt đàn ông với mái tóc màu đen hiện lên trước mắt cô, xem nữa là cô ngất vì tưởng đó là ma rồi. Nghiên Mịch nhìn kỹ hắn ta. Trời ơi, Hàn Giật Thương, sao anh ta lại ở trong nhà cô được vậy? Anh ta vào đây bằng cách nào nhỉ? Nghiên Mịch hét lên, anh điên hả? Anh tính làm ma hù tôi sao? Trong cái kiểu tình huống này, ai cũng sẽ bị người dọa như cô thôi. Giật Thương phì cười, anh bước tới gần cô, tay chạm vào bờ má đã ửng hồng kia. Tôi muốn làm ma ám em cả đời đây, em cho không? Dường như thanh âm của anh có chút gì đó dịu dàng. Nghiên Mịch cúi mặt xuống, tim cô đập mạnh. Anh ta lại nhắc đến cái chuyện ma quỷ vớ vẩn nữa rồi. Cô thì không để ý đến mấy câu chuyện chứa hàm ý ra sao. Nghiên Mịch quan sát Giật Thương, thấy anh mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tò mò nói nhỏ: Anh sao lại vào được đây? Tôi nhớ là tôi khóa cửa rất cẩn thận rồi. Giật Thương nhún vai một cái, anh bị mửng hột rồi. Còn tưởng sau khi anh nói cái câu chứa hàm ý thì cô sẽ tới và hôn anh một cái như trong phim. Đúng là đời và phim ngôn tình khác xa nhau. Bây giờ tối mịt không thích hợp nữa, cái sự lãng mạn trong ảnh bị cô làm cho tan biến rồi. Anh xài tay tới công tắc điện gần đó bật nó lên, đèn chùm sáng rực cả cái gian phòng. Giật Thương liếc qua cửa sổ, tôi trèo đó, từ đó mà vào. Nghiên Mịch tròn mắt, hả, anh nói anh trèo, anh có bị sao không? Chuyện này, đùa người chắc, cửa sổ nhà cô cao lắm, nó tít ở trên tầng 2, mới tưởng tượng thôi, cô đã run lên rồi. Giật Thương gật đầu, phải, tôi ném dây thừng lên và trèo, giống như là nam chính trong ngôn tình vậy, rất có điểm nhấn. Rồi anh ngồi xuống ghế sofa, số tôi cũng thật may, lo cho em mà tâm tư bay bổng trên mây, suýt nữa tôi ngã chập mặt rồi. Phải cảm ơn ông trời có mắt vì thấy tôi lương thiện và không nỡ để em mất đi một chồng tương lai đẹp trai như tôi nên mới phù hộ tôi sống sót. Giật Thương nhìn Nghiên Mịch, em thấy đúng không? Sau khi nghe anh tuôn ra một tràng dài, Nghiên Mịch nhạt nhẽo nhếch môi cười, ha ha ha, vui quá ha, cô không biết chuyện này đang cười chỗ nào. Giật Thương gật đầu ngây thơ, đúng rồi, vui mà, em cười như vậy tốt, tôi rất vui.

chẳng phải cậu muốn loại bỏ giật thương đi sao? Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ 2 ngày là đủ chưa? Đến lúc đó cho tôi đáp án rồi. Giọng nói ai kia mang sự vui vẻ. Đúng là tôi có ý đó, tôi... Người đàn ông rụt rè có vẻ như là còn lưỡng lự. Hợp tác lần đầu chúng ta đã bàn kỹ rồi, cậu không được từ chối, mai sẽ ký hợp đồng. Hắn ta giành mạch đe dọa. Không thể làm trái được, dù sao hắn cũng được lợi trong vụ lần này, có thể giành những gì vốn dĩ thuộc về hắn kia mà. Người đàn ông đành thốt lên một câu cuối cùng. Được, tôi đồng ý. Tốt lắm, mai gặp. Sáng sớm, Giật Thương tới công ty đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu ở bãi xe. Anh mang sự tò mò vào căn phòng của tổng giám đốc, thực sự không biết là chiếc xe màu đen đó của ai, vừa hay biển số cũng rất lạ. Lần đầu chuyện xảy ra xuất hiện ở công ty giật lãm của anh đấy. 5 phút sau là lúc anh đã có mặt tại văn phòng. Khi nhận ra Dương Phi đứng nghiêm trang cúi chào mình, mọi thắc mắc cứ thế mà dâng trào. Giật Thương mới cất tiếng hỏi cậu. Cậu có biết là chiếc ô tô lạ ở ngoài bãi đỗ xe của ai không? Tôi chưa từng thấy qua. Đúng là mọi thứ hay thay đổi nhanh như chóng mặt vậy. Dương Phi hơi ngạc nhiên. Cậu trong tâm chứa sự khó tin đáp lại. Hàn Tổng, ngài không được phó tổng thông báo hay sao? Hôm nay có một đối tác làm ăn đến ký hợp đồng mua bản quyền thứ hai của phim ngắn sắp ra công ty chúng ta đang làm đó. Hợp đồng này đã được phó tổng phê duyệt rồi. Cậu không biết Hàn Tổng chưa nghe vụ này. Rõ ràng phó tổng cùng các quản lý khác đều biết rồi, riêng anh không biết thôi. Giật Thương nghe mà nổi điên. Cậu nói gì? Hợp đồng mua bản quyền thứ hai của phim, từ khi nào xuất hiện cái vụ phó tổng leo lên đầu của tổng giám đốc ngồi? Xong, Giật Thương phẫn nộ quay lưng tiến tới phòng hợp đồng hội đồng. Cái tên Triệu Thiên Phong này mới tới hơn một tuần đã giễu võ ra oai với ông, để xem cậu đối diện với tôi thế nào. Phòng hội nghị cực kỳ khang trang, nổi bật tông màu trắng với thiết kế đầy đủ tiện nghi nhưng lại quá ít người. Khi Giật Thương chưa đến thì những tiếng nói cười trầm vang lên. Giải A là bên đại diện Lãng Giật Thiên Phong đang ngồi nhâm nhi tách cà phê. Giải B ở tay phải là đại diện của doanh nghiệp tư nhân Lý Thường Kiêu cùng với cô gái xinh đẹp dương danh trợ lý Lâm Thừa Yên. Thiên Phong mạnh dạn chuyển quyền màu xanh cho người trước mặt mời cậu. Lý Thường Kiêu lôi một ngòi bút ra, ký xoẹt vào tờ giấy chứa những điều khoản của hợp đồng. Xong, hắn ta nhìn Thiên Phong. Cảm ơn cậu về vụ này, hợp tác vui vẻ nhé. Rầm. Cánh cửa nhỏ ở cuối phòng hội nghị bật mở. Đạp xong cửa rồi, Giật Thương thu chân về. Anh chỉnh trọng sửa chiếc cà vạt cho ngay ngắn, rồi làm vẻ lạnh lùng soái ca, bước tới một cách ngầu nhất, nhếch khóe môi. Triệu Thiên Phong, chuyện ký hợp đồng này đáng tiền tỷ, cậu dám không thông qua tôi mà tùy tiện từ khi nào leo lên vị trí của tôi ngồi? Cậu đứng đầu Lãm Giật hay là tôi? Hình như Giật Thương giận rồi. Thiên Phong bỗng bật cười thành tiếng. Hắn không sợ anh, hắn đứng dậy rời khỏi ghế, nhanh nhẹn bước tới chỗ của Giật Thương đứng, tay đặt trên vai anh vỗ nhẹ. Tôi biết là kiểu nào cậu cũng đồng ý ký hợp đồng nên mới giúp cậu một tay, là muốn chọc tức anh. Giật Thương đen mặt. Anh không hề đồng ý vụ này. Rõ ràng bộ phim là công sức của Nghiên Mịch, không thể bán bản độc quyền thứ hai khi nó ra mắt chưa tới tay khán giả cho một doanh nghiệp không liên quan. Giật Thương rất xem trọng bộ phim, ít ra anh vào vai nam chính. Chưa kịp lên tiếng phản bác, tiếng nói lớn của Thường Kiêu đã vang lên bên tai anh. Hàn Tổng, hợp đồng cũng đã ký, giấy trắng mực đen đàng hoàng rồi, cậu còn muốn đôi co với phó tổng sao? Huống hồ công ty là của hai vị của tổng tài. Mắt của Thường Kiêu ánh lên sự đối đầu, hẳn là hắn ta muốn vì chuyện này mà chia rẽ tình bạn sót lại của Giật Thương lẫn Thiên Phong. Giật Thương nắm chặt bàn tay. Được, anh nhịn. Cho là cậu giỏi chỗ đó. Để lại một câu, Giật Thương liếc qua Phong với sự khinh bỉ. Tuy nhiên anh suy sụp lắm. Lần này Hàn Giật Thương anh quyết không ở đạm đội trời chung với Chị Phong, tình bạn 3 năm vì vụ hợp đồng mà thêm tan nát. Giật Thương mệt mỏi. Buổi tối, alo Giật Thương, bây giờ đã tới rồi. Anh có ở Nhã Hướng gọi cho tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nhớ tôi hả? Nghiên Mịch uống một ngụm nước, cô thở một hơi đầy ý trêu ghẹo. Lâu lâu trêu anh cũng rất là vui nha. Ai da, có tiếng gì đó xen kẽ dài. Giật Thương bên đầu dây rất mệt mỏi, anh hình như không muốn đáp lại, chỉ muốn nghe giọng của cô cho bình yên phần nào. Giật Thương cả ngày hôm nay đã bị Thiên Phong chọc tức nên không còn tâm trí gặp cô, bây giờ anh mới dám gọi làm phiền. Hẳn là Nghiên Mịch thoải mái vì điều này lắm, anh cũng tự thấy mình phiền nữa. Sau vài phút không thấy anh nói, Nghiên Mịch vô cùng lo lắng hỏi nhỏ: Giật Thương, anh làm sao vậy? Sao anh không nói gì? Giật Thương vẫn im lặng, anh nhắm mắt. Nghiên Mịch lúc này bị anh dọa rồi, cô to giọng: Anh làm sao vậy? Có chuyện gì à? Tôi mệt mỏi. Giật Thương buông một câu ngớ ngẩn. Khi nói xong, anh cũng nực cười nữa. Người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng có lúc mệt. Chắc là tình bạn của Thiên Phong với Giật Thương quan trọng tới mức đó, tới mức làm anh mệt. Nghiên Mịch chỉ buồn trong lòng, cô ậm ừ: Sao lại mệt? Em tới đây được không? Tôi... Bỗng có tiếng kêu, cốp một tiếng, hình như là chiếc điện thoại của Giật Thương bị rơi. Nghiên Mịch hoảng hốt: Anh làm sao vậy? Sao anh không trả lời? Thương anh! Chờ đó tôi qua. Nói rồi Nghiên Mịch cúp máy. Cô chạy vào phòng, lấy tấm áo khoác mỏng đi ra ngoài. Bây giờ là 8 giờ tối, Giật Thương đang muốn trở dò gì đây? Cô thật là muốn biết. Sao cửa lại khép hờ thế kia? Vừa đến nơi, Nghiên Mịch giật mình thắc mắc. Bình thường, Giật Thương đóng cửa rất kỹ càng. Nếu không đóng cửa, hẳn là người giúp việc đang tưới cây ở bên ngoài. Chuyện này là kỳ quá. Cô lén lén quan sát xung quanh, không một bóng người, sợ rằng cả một bóng ma cũng không có luôn. Hôm nay rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với biệt thự của Giật Thương vậy? Nghiêm Mịch lo lắng, liền chạy vào bên trong đại sảnh. Đúng là không hề có ai. Người giúp việc của Giật Thương không lẽ đã bị sa thải hết rồi? Là gì thế? Tội nghiệp họ quá chứ. Cộp cộp. Bước chân nhanh thoăn thoắt đi vào phòng ngủ của Giật Thương. Nghiêm Mịch đảo mắt một lượt quan sát xung quanh, không thấy Giật Thương ở đâu cả. Căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, không có dấu vết của việc đập phá. Theo Nghiêm Mịch hiểu về anh thì khi mệt mỏi hay bực mình, phòng của anh sẽ bị xáo tung lên như cái hố rác. Chắc anh ngồi uống rượu ở sân thượng rồi. Nghĩ thế, cô liền chạy một mạch lên sân thượng. Linh cảm rất xấu từ đâu bỗng chui vào trong đầu của cô. Rất nhanh, cô đã đặt chân lên sân thượng nhà anh. Nghiêm Mịch hoảng hốt vì thấy bóng người đang nằm ngủ dưới đất. Trên bàn gỗ nhỏ còn có một cốc rượu vang nhẹ đưa chưa uống hẳn. Hẳn là anh đang có chuyện buồn phiền nên mới lôi rượu ra uống, tới mức nói với cô là tôi mệt. Chiếc điện thoại bị rơi xuống nên sập nguồn, đang yên vị tại chỗ. Giật Thương! Nghiên Mịch như bị đóng băng, tay cứng đờ đỡ Giật Thương ngồi dậy. Cô vô cùng sốc khi thấy anh trong tình trạng này. Giật Thương đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Giật Thương ăn mặc vô cùng phong khanh, điều duy nhất không thay đổi là dáng vẻ dịu dàng của anh. Khi ngủ, anh cũng thật hiền hậu như vậy, khiến cô cứ muốn ngắm nhìn mãi. Đã hơn một năm rồi cô chưa ngắm anh ngủ. Nghiên Mịch chợt nở một nụ cười, tay vuốt ve lọn tóc bên trán anh. Môi cô cất một tiếng nhẹ nhàng như làn tàn gió bên tai anh. Anh có biết anh rất giống con nít không? Nghiên Mịch lại định thụt tay về thì tái mặt. Anh bị sao thế này? Cô cảm nhận nhiệt độ trên người của anh rồi sờ vào trán của mình so sánh. Đúng là trán của Giật Thương nóng không được, Giật Thương sốt rồi. Soạt, Nghiên Mịch lôi anh đứng dậy thì Giật Thương mở to đôi mắt. Ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao trên trời chiếu rọi xuống khuôn mặt mệt mỏi của anh. Giật Thương liếc sang Nghiên Mịch, xem lại phải đỡ tôi. Nghiên Mịch nheo mắt, cô ôm chặt lấy cánh tay anh, trả lời dứt khoát. Anh bị sốt rồi, ở ngoài trời thêm không tốt, mau vào trong, tôi đỡ anh nào. Nói xong, Nghiên Mịch sải bước đi. Giật Thương chiều ý cô, cũng không thèm nói thêm một câu nào cho tới lúc anh được nằm xuống giường. Nghiên Mịch yên tâm, cô tính rời khỏi phòng đi nấu chút cháo và lấy thuốc cho Giật Thương uống để hạ sốt. Tay cô bị Giật Thương giữ chặt lại, cô đưa ra. Giật Thương lên tiếng nhỏ nhẹ: Ở lại với tôi đi, được không? Nghiên Mịch cúi mặt xuống nhìn cánh tay kia, cô cảm nhận được sự yếu ớt của anh, buông ra mỉm cười: Ngoan nào, em đi nấu cháo cho anh, tiện thể lấy thuốc cho anh uống. Giật Thương hơi sững ra, anh cũng cong môi: Em đã đổi cách xưng hô đấy à? Đến giờ Nghiên Mịch mới thấu ra mình đã bị Giật Thương cảm hóa động. Cô đỏ mặt lẩm bẩm: Ừ thì anh lớn hơn em 4 tuổi mà, và lại anh là giám đốc. Đừng nói nữa. Câu này của Giật Thương khiến Nghiên Mịch ngạc nhiên. Cô ngước lên nhìn anh chăm chú. Giật Thương cũng vậy, anh hỏi với tư cách sự chân thành: Em có muốn lên giường với tôi không? Anh bị sốt nên nói bậy rồi, ở yên đó, em đi nấu cháo. Cô muốn thoát ra khỏi tình thế bí bách như bây giờ. Giật Thương đang bị bệnh lại muốn lên giường, anh có bị khùng không đây? Nghiên Mịch quay đi, liền bị bàn tay của Giật Thương kéo. Cô ngã ngay vào lòng anh, tim cô đập thình thịch, lo sợ Giật Thương sẽ làm thật, Nghiên Mịch không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giật Thương ôm lấy cô, nhẹ dựa vào vai cô từ đằng sau. Tôi cần em, tôi yêu em, Nghiên Mịch à. Giật Thương à, anh đừng như vậy. Nghiên Mịch bối rối, cô muốn rời khỏi vòng phòng ngay lập tức, liền nghĩ ra một câu khác để đối thủ chủ đề. Mà người giúp việc của anh đi đâu hết rồi? Giật Thương buông Nghiên Mịch ra, ánh mắt hờ, tay gác lên trán đăm chiêu. Họ xin phép về quê. Ừ, vậy em đi nấu cháo. Đi đi. Thời gian vụn vụt trôi qua, thoát một cái đã tới buổi sáng hôm sau. Nghiên Mịch cả đêm chăm sóc cho Giật Thương nên ngủ được có 4 tiếng. Cô từ sớm rời khỏi biệt thự Giật Thương và đến trường quay. Ai già mệt chết đi được. Nằm gục xuống bàn, cô ể oài thốt lên một câu than vãn. Hình như hình dung lại cái cảnh 12 giờ đêm Giật Thương lăn từ trên giường xuống, báo hại cô phải bôi thuốc cho anh ở chân. Chỉ như thế là đủ làm cho Nghiên Mịch cô phải khổ muốn chết. Tên hẳn Giật Thương đó đúng là quá đáng mà. Lớn đầu rồi còn nằm mơ thấy siêu nhân hàng quá bị rớt xuống giường. Bộp bộp. Đằng sau Nghiên Mịch bỗng có một bóng người vỗ lấy đôi vai cô. Lập tức Nghiên Mịch quay lui lại, mắt cô nheo. Khang Minh à, cậu tới sớm vậy. Khang Minh nhìn cô lo lắng không yên, cô hỏi liền hồi. Mịch, cô làm sao vậy? Mắt cô sưng kìa. Hôm qua ngủ rất ít ư, có phải là bị ai hành hạ không? À Khang Minh, cậu đừng có nói nữa. Cái người đó cứ nhắc tới là tôi bực mình. Hôm qua thật hối hận vì đối xử tốt với anh ta. Nghiên Mịch tiếp tục gục mặt xuống bàn, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Hàn Tổng cái gì mà dễ bị bệnh, đày đọa con gái người ta như thế. Đáng ghét, đáng ghét. Tất nhiên là câu nói này đã vào tai của Khang Minh. Mắt cậu ta trợn lên trông rất rõ. Cái gì? Mịch, cô ở cùng với tổng giám đốc? Tổng là thật à? Xẹt, ngay tức khắc miệng của Khang Minh bị cô bịt chặt. Nghiên Mịch ký hiệu cậu ta im lặng. Cô nhắc nhở. Cậu có biết là số bít phức tạp không? Lần trước tôi đã dính scandal thế mà. Cậu cũng hiểu rồi mà. Làm trợ lý của tôi nên giữ miệng mồm. Vâng vâng, Khang Minh gật đầu cái rụp. Nghiên Mịch ngao ngán thở dài. Cô buông tay Khang Minh ra. Cô đang mệt đến chết đây. Cũng may là trợ lý này rất biết điều. Nghiên Mịch quay đi, cùng lúc buồn chán nói. Chuẩn bị để tôi còn diễn nữa. Khang Minh chạy theo bóng cô đi di chuyển, miệng hối hấp. Vâng, đợi tôi với. Tôi Anna, cậu nói đi. Mọi chuyện là như thế nào? Alisa mắt rơm rớm, nước mắt giả vờ yếu đuối. Bên cạnh Alisa là Diệc Hải với vai nam thứ phụ. Anh cũng đang nhìn chằm chằm cô để xem diễn xuất của Nghiên Mịch. Nghiên Mịch cau mày, sau đó lời thoại thế nào? Cô nhíu mi, mắt hướng lên màn hình máy quay. Ông đạo diễn lắc đầu và dừng lại. Sau khi bấm máy lần thứ 5, mọi thứ cứ như là kết thúc với Nghiên Mịch. Cô đã cố tới mức đó rồi vẫn không diễn tốt. Đạo diễn Lưu cầm cái loa to đùng hét lên, mặt ông ta tối sầm lại. Cắt nhanh đi, xóa đoạn phim. Nghiên Mịch ủ rũ bước tới. Tôi lại làm hỏng rồi. Chưa kịp nói hết câu đã bị đạo diễn Lưu cất tiếng khó chịu. Nghiên Mịch, hôm nay cô làm sao vậy? Diễn cứ như là người mất hồn. Có phải là hôm qua cô không ngủ để đủ giấc không? Hay cô quên kịch bản? Nghiên Mịch nắm chặt bàn tay. Cô chỉ biết im lặng thôi. Chẳng lẽ bảo là tổng giám đốc hành tôi phải chăm sóc cả đêm? Mà cũng phải, đạo diễn Lưu này nổi tiếng nghiêm khắc. Hôm nay không có Hàn Tổng đi làm vì nghỉ ốm nên ông ta mới dám lên mặt với cô một tí đây mà. Đạo diễn Lưu cầm sấp giấy mới toanh đưa cho Nghiên Mịch lắc cái đầu. Cô nghỉ ngơi một chút. Diễn viên của Lãng Giật không được làm hỏng cảnh quay quá nhiều lần. Ừ, được rồi. Nghiên Mịch hai tay nhận lấy, run rẩy. Khang Minh chạy lại nói vài câu an ủi cô. Nãy giờ đã chứng kiến mà không làm được gì. Ngồi xuống phòng nghỉ riêng, Nghiên Mịch suy nghĩ lại. Hai cảnh diễn vừa rồi cô mất tập trung nên bị đạo diễn nói hơi nặng. Tâm trạng của cô đã quay về con số 0. Thấy tình hình không ổn cho lắm, Khang Minh với tư cách là trợ lý của cô đã đi mua một đống đồ ăn và hai chai coca. Chỉ 2 phút đã mua xong bởi lý do dưới công ty có căng tin. Cậu bước tới chỗ Nghiên Mịch ngồi, nhận ra cô đang mất hồn, cứ như là vừa bị thất tỉnh vậy. Khang Minh mỉm cười. Tôi mua một đống đồ ăn cho cô rồi này. Tôi biết cô đang buồn vì đạo diễn dễ chê trách. Nhưng cũng đừng buồn nữa. Cô ăn đống đồ này đi, sẽ ổn định lại thôi. Nghiên Mịch hơi đờ ra, nhưng cô bỗng nở một nụ cười thoải mái.

Lối đi đối diện bỗng có một chiếc ô tô màu đen tiến ra giữa đường, rồi phanh xe dừng lại. Người đàn ông từ bên trong đẩy cửa bước xuống, đến cách chậm chậm qua chỗ của Nghiên Mịch đứng. Quan sát thì có vẻ hắn là người nhà giàu lịch lãm, nước da rám nắng, với một bộ dạng com lê chỉnh tề. Nghiên Mịch thắc mắc nhìn hắn, tự hỏi đây là ai vậy, cô không quen biết người này. Hắn nở một nụ cười. Nghiên Mịch ngẩn người ra, mãi mới định thần hỏi ngây ngô, anh là... Người đàn ông híp mi, đưa bàn tay phải lên một cách lịch sự, tỏ muốn ý muốn bắt tay cô. Tôi là Lý Thường Kiêu, là người mua độc quyền bản hai bộ phim cô đang đóng, hân hạnh được làm quen với cô, Phương Nghiên Mịch. Tôi cũng vậy. Nghiên Mịch nói dứt câu thì vẻ mặt thoáng bối rối. Còn chuyện gì nữa không? Là đạo diễn bảo anh ta tới tìm cô sao? Thường Kiêu tháo chiếc kính râm che gần nửa mặt ra, hắn lắc đầu. Cũng không có gì đặc biệt, tôi vừa đi làm tham quan công ty lãm giật, vừa ra về thì tình cờ thấy cô đứng giữa trời nắng thế này, có chút không nhẫn tâm. Là muốn thương hại cô sao? Nghiên Mịch đưa tay vuốt mái tóc làm vẻ tự tin. À phải không, tôi đang ngắm mặt trời đấy. Lý Thường Kiêu nắm chặt lấy tay cô, nghiêng đầu nói, cô dám ngắm mặt trời buổi trưa sao? Cô không sợ làn da này sẽ không còn đẹp nữa hử? Nghiên Mịch bị cứng họng, cô thu vội cái tanh đi, bối rối, tôi. Dù sao cũng tốt mà, đỡ tốn tiền xe, vậy phiền anh rồi. Không sao, đưa người đẹp về là chuyện may mắn nhất của tôi, mời cô. Phù phù phù. Tiếng gió thổi, mang theo hơi nóng, vương bên tai nghe rõ một một. Nghiên Mịch có cảm giác bất an khi ngồi lên xe của người này. Nhưng thôi kệ, mọi chuyện cô sẽ nghe ông trời sắp đặt, hối hận cũng không kịp nữa. Còn Thường Kiêu, hắn chạy xe an toàn chờ cô về nhà. Xem ra linh cảm của Nghiên Mịch là sai rồi, cư xử giống như là một công chúa. Nghiên Mịch vuốt tóc dịu dàng, sau khi xuống xe, cô cúi đầu lễ phép cảm ơn anh. Được rồi, người đẹp cảm ơn tôi làm gì chứ, ngày tốt lành, tạm biệt. Thường Kiêu nháy mắt, hắn đeo lại cái kính râm vào, rồi ngồi vào buồng lái phóng ga. Nghiên Mịch chờ chiếc xe đi khuất mới yên lòng vào trong. Cô chợt nghĩ đến chuyện vừa nãy, Giật Thương đã ăn gì chưa nhỉ? Xong cô quay vào nhà, Giật Thương sau khi tắm rửa sạch sẽ thì mặc bộ đồ ngủ cực kỳ ngầu. Anh rời khỏi phòng, đi xuống tầng dưới, ăn bánh xem tivi. Đột nhiên phía ngoài cổng có tiếng chuông. Giật Thương vẫn dính mắt vào màn hình, nhai bánh. Tinh tinh, tiếng chuông vẫn tiếp tục vọng vào. Quản gia rời khỏi căn phòng rộng quyết định mở mắt, mở cổng cho khách. Anh nhanh nhẹn cúi đầu, chào. Người tới nhà Giật Thương không ai khác chính là Nghiên Mịch. Nghiên Mịch mỉm cười, cô trông dáng vẻ thục nữ đoan trang, với bộ váy màu tím sang trọng, ngó nghiêng bên trong hỏi quản gia, Giật Thương thế nào rồi? Anh quản gia vô cùng tốt bụng đáp, cô Nghiên Mịch, thiếu gia đã đỡ hơn và đang ở trong phòng khách xem tivi. Sắc mặt của Nghiên Mịch chợt biến đổi, cái con người này đang nghĩ gì ở trong đầu thế nhỉ, đã bệnh vậy rồi còn ngồi xem tivi. Cho dù đã đỡ hơn thì đã sao chứ? Nghiên Mịch nhanh chóng bước vào bên trong, hình ảnh của Giật Thương hiện lên trước mắt cô, từ từ tiến tới gần anh. Không hiểu sao Giật Thương vẫn ăn bánh xem tivi, làm như không thấy sự có mặt của cô. Nét mặt của Nghiên Mịch nheo lại đến khó coi khi thấy tựa đề bộ phim mà Giật Thương đang theo dõi. Quản gia cảm thấy bình tình hình không ổn, cho rằng Giật Thương nhất thời mất hồn rồi. Thế là anh ta ghé vào tai của Giật Thương thì thầm, cô Nghiên Mịch tới rồi thiếu gia. Giật Thương khi lấy miếng bánh bên dưới thì có chút giật mình vì giọng nói, sơ ý làm đĩa bánh trên bàn rơi xuống, choang. Tiếng đĩa rơi xuống điếc tai. Giật Thương phẩy phẩy vài cái ra ám hiệu cho quản gia mau dọn đi. Thở một hơi dài, anh lướt qua bên trái, chỗ đó Nghiên Mịch đang đứng. Bất giác anh nở một nụ cười. Tiểu Mịch, em đến lâu chưa? Xin lỗi, tôi đang nghĩ một chuyện nên không để ý sự có mặt của em. Giật Thương đứng dậy, anh kéo lấy bờ vai cô, tạo lực đẩy cô ngồi xuống sofa cạnh Giật Thương. Nghiên Mịch chỉ nói đúng một câu với Giật Thương, anh xem mình đi, tổng tài cái gì mà lại đi xem Doraemon. Giật Thương mới để ý đến tivi, phim hoạt hình mang tên Nobita và Xứ Sở Người Cá. Anh nuốt nước bọt, thực sự là anh không biết. Tôi đâu có xem, là cậu ta xem. Giật Thương nhìn quản gia đang gom cái đĩa vỡ lại. Cậu quý phải không? Quản gia với giọng nói ngây ngô, xua xua. Thiếu gia, tôi không có, là cậu bật lên, đừng có đổ lỗi cho tôi như vậy. Tôi cũng đã 30 rồi. Nghiên Mịch hết nói nổi. Bầu không khí thật u ám. Anh xem chăm chú thế kia, lại đi đổ lỗi cho người quản gia là sao? Nực cười. Giật Thương cười gượng gạo. Anh gãi gãi tai đang nóng bừng, xấu hổ nói với Nghiên Mịch, mắt anh nghĩ tới cái gì đó xa xa. Chẳng phải là Tiểu Mịch, em rất thích Doraemon ư? Tôi chỉ là muốn xem thử nó có cái gì hay để dùng làm phương tiện theo đuổi em thôi. Nghiên Mịch biết anh là có ý làm cô cứng miệng, liền đổi chủ đề. Dù sao thì đang bị sốt không được xem tivi, lỡ như sốt cao hơn anh không đi làm việc, em cũng không được trả lương. Giật Thương hơi thất vọng, hóa ra cô bị tiền thưởng, tiền lương mới quan tâm đến anh. Em cảm thấy tôi không có gì tốt ngoài việc có tiền sao? Giật Thương nhìn cô. Nghiên Mịch nắm chặt bàn tay, cô thở nhẹ. Anh nghĩ anh không tốt sao? Chính là như thế. À không, là tôi thấy em nghĩ như thế. Em nhìn nhận tốt xấu tùy người thôi, Nghiên Mịch chống má. Thiên Phong thì như thế nào? Thiên Phong có tốt không? Giật Thương vội vàng như là nước sôi gần tràn. Nghiên Mịch bị anh làm cho đau đầu rồi. Thiên Phong là người ra sao ai cũng biết còn gì. Thiên Phong rất tốt. Hắn đẹp trai không bằng anh, lại lưu manh hơn anh, có gì tốt chứ? Xem ra cái tâm của Giật Thương chứa đựng sự đố kỵ rất nhiều. Nghiên Mịch nghiêng đầu. Cô chiều anh vậy, đành nói ra ưu điểm của Phong. Cách ứng xử của Phong rất tốt, anh không nên đem mình đi so sánh với bạn tri kỷ vậy. Ý của Nghiên Mịch là anh đang nhỏ mọn sao? Không chịu thua được, Giật Thương mò mẫm tìm cái tên khác. Còn đạo diễn Lưu, ông ta có vẻ là không thích em. Em có thấy ông ta tốt không? Sao càng lúc càng thấy Giật Thương trẻ con nhỉ? Ai tốt ai xấu đều chỉ mình bản thân biết là được rồi. Thiên Phong đạo diễn Lưu là người quen, tuy nhiên bản thân cô ra sao thì cô còn không biết, sao có thể là biết lòng dạ người khác đây? Nghiên Mịch bực mình. Anh làm sao vậy chứ? Câu nói của Nghiên Mịch vừa chốt ra thì Giật Thương đã làm vẻ mặt buồn bã. Đối diện với một cô gái khen người khác chứ không phải mình, là đàn ông thì đều có cảm giác như là sự sụp đổ. Giật Thương nói nhỏ, Thiên Phong tốt hơn tôi sao? Cô sững sờ một lát, anh đang tủi thân đấy chứ? Nghiên Mịch chợt cười, nụ cười có phần thoải mái hơn. Cô không ngờ Giật Thương có ngày hôm nay đâu. Giật Thương đặt hai tay lên vai của Nghiên Mịch. Phải, anh chính là đang đau lòng. Bọn họ ai cũng tốt, vậy còn tôi? Em cảm thấy tôi không tốt, không đáng trân trọng hay sao? Nghiên Mịch trầm ngâm mấy giây. Cô đưa tay phải lên trên trán của Giật Thương, sờ sờ cảm nhận. Đúng là hạ sốt rồi, nhưng sao lại cư xử như là bị sốt như vậy nhỉ? Nghiên Mịch quay qua quản gia đang đem rác đi đổ. Quản gia, Giật Thương thật sự đã uống thuốc rồi chứ? Mắt của quản gia liếc tới định nói thiếu gia uống rồi, đã bị Giật Thương lườm. Anh ta lập tức cúi đầu nhanh chóng chuồn đi đổ rác. Bên cạnh Giật Thương quản lý mọi chuyện trong nhà đến một năm, sao anh ta lại không hiểu tính của Giật Thương chứ? Đối với Giật Thương ấy à, dám nói xấu cái gì về anh, với cô nhất định là bị đổi việc. Giật Thương cầm lấy tay thon nhỏ của Nghiên Mịch, tỏ ra mình là người ngây thơ trong sáng cô tay nhất trần đời. Em cho rằng tôi điên rồi ư? Không cảm thấy là tôi đáng yêu sao? Còn tặng kèm cô một biểu hiện chớp mắt thực cute. À Giật Thương, anh ngày thông minh rồi này. Nghiên Mịch cười toe toét, cô chạm một cái vào trán của anh, hình như là trán Giật Thương nổi vạch đen. Anh đã nịnh cô đến vậy mà cô lại bảo. Nghiên Mịch cho rằng anh điên rồi, phải dạy lại cô một chút. Em ngày càng lớn mật rồi, để tôi đả thông tư tưởng cho em. Giật Thương nhanh nhẹn phủ đôi môi mềm lên là đôi môi của Nghiên Mịch. Nhất thời cơ thể của cô bất động, tim của Nghiên Mịch như ngừng đập. Giây phút ấy khiến hai người lẫn nữa xao xuyễn. Giật Thương dùng sức chặt và giữ lại tay cô, nên Nghiên Mịch hoàn toàn không dùng vùng vẫy nổi. Hàn Giật Thương, anh đang làm cái gì vậy hả? Cưỡng hôn cô lần hai. Giỏi lắm, sao lại không đẩy ra được thế này? Hàn Giật Thương. Nghiên Mịch như bị đóng băng trong lòng, để yên cho Giật Thương ăn cháo lưỡi của mình. Nhưng lý do gì cô lại cảm thấy nó tê tê rất sướng? Khổ là sướng sao? Không được, Nghiên Mịch tỉnh lại. Tranh đấu tư tưởng câu cuối xong, Nghiên Mịch mở to mắt nhìn Giật Thương. Cuối cùng Giật Thương cũng buông cô ra, tay xoa xoa lấy cái đầu nhỏ đang còn ngây thơ vô tội. Anh bẹo má Nghiên Mịch cười cười. Lần sau tốt nhất đừng khen người khác trước mặt tôi. Tôi sẽ hành em tới chết, càng không được nói tôi điên. Tôi điên là vì em. Nghiên Mịch khóc thầm trong lòng. Cái người này trở nên háo sắc hơn từ bao giờ nhỉ? Cô buột miệng, không dám nữa, anh đúng là đáng sợ mà. Nghiên Mịch sau khi trở về nhà thì mệt mỏi nằm xuống giường. Cô nhắm hờ mắt, nghĩ đến Giật Thương. Đột nhiên khóe môi của Nghiên Mịch cong lên, cô lẩm bẩm trong miệng: anh ấy thực ra cũng đáng yêu lắm chứ. Đặc biệt hơn, nhắc tới nụ hôn của hai người, Nghiên Mịch có một loại cảm xúc mãnh liệt. Chắc là cô đã tha thứ cho Giật Thương. Lúc trước cô từng nghĩ nếu mình tha thứ cho Giật Thương thì mình đã sai lầm rồi. Giật Thương là người đã phản bội cô. Chính xác, anh đã bỏ rơi cô trong lúc cô cần anh nhất. Tuy nhiên hiện tại cô không cảm thấy mình phạm sai lầm. Nghiên Mịch tự nhắn nhủ rằng tha thứ cho một người chính là cách để bản thân được bình yên sống. Cô cũng là một con người có lòng vị tha, nhất định không để ý chuyện nhỏ nhặt như vậy. Soạt, Nghiên Mịch đứng hẳn người dậy. Cô rời khỏi chiếc giường êm ái, đi tới chiếc tủ gỗ được sơn son màu hồng nhạt, trong trạng thái khóa cẩn thận. Bằng cách nhẹ nhàng nhất, cô mở chiếc tủ ra nhờ chìa khóa. Trong hộp tủ hiện lên những đồ dụng lặt vặt như là sổ tay, album ảnh. Nghiên Mịch nhẹn tay cầm lấy ảnh được lồng khung còn mới ở phía dưới cùng. Cô lấy tay phủi bụi rồi cho lên chiếc đinh trên tường đối diện. Nghiên Mịch lại mỉm cười chăm chú vào bức ảnh chụp chung của hai người một năm trước, khoảng thời gian mà Giật Thương và cô hẹn hò, là cái thời sinh viên đẻ châu ấy. Trong ảnh, Giật Thương mặc chiếc áo phông màu đen, choàng tay Nghiên Mịch thân thiết, cô thì cười rạng rỡ như một bông hoa tươi mới chớm nở. Hai người hợp nhau đến mức cứ như sinh ra là dành cho nhau. Hồi đó người khác bảo cô, sau này Giật Thương không làm chồng cậu thì không lấy ai khác được đâu. Cô cũng ngấm ngầm xác định câu đó. Vốn dĩ Nghiên Mịch không muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa, nhưng Giật Thương đã làm cho cô dần thay đổi suy nghĩ. Cô treo tấm hình này lên như là một hành động để khẳng định: em tha thứ cho anh, nhưng còn tùy vào sự hối lỗi của anh sau này. Nói rồi, Nghiên Mịch thả lỏng cơ thể, cô buông người xuống chiếc giường, dần chìm vào giấc ngủ. Trưa mát mẻ mang cho người ta không khí thật thoải mái, nhưng lòng người mát mẻ còn mát hơn. Thưởng Kiêu mặc bộ đồ đủ kiểu của Nhật bước vào đã nhìn thấy Thừa Yên trong trạng thái mờ ám ở phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách từng tí một lọt vào tai của Thường Kiêu, nhưng phản xạ hắn nhìn Thừa Yên. Quả nhiên cô ta không đóng cửa phòng tắm. Hắn chợt mỉm cười cất tiếng hỏi lớn: em tắm xong chưa? Thừa Yên lúc này mới có một cử động nhất định. Cô rời khỏi bồn tắm, choàng một tấm khăn mỏng ở phần cần tre, nở một nụ cười mị hoặc: anh nói xem. Căn phòng màu trắng toát đã nổi bật, mà sự hở hang như muốn hấp dẫn người khác của Thừa Yên lại còn nổi hơn. Lý Thường Kiêu nuốt trọn nước bọt, dục vọng của hắn như đã dâng trào rồi. Trong quần của hắn có vật gì đó đang cứng ngắc, liền đi tới chỗ của Thừa Yên bế cô lên. Hắn đặt cô xuống chiếc giường, cùng lúc gỡ tấm khăn mỏng ra. Thừa Yên bỗng đưa tay chặn cánh tay của hắn lại, thì thầm: từ từ đã anh yêu, chuyện của Nghiên Mịch. Nhưng không, Thường Kiêu hắn không ngừng lại hành động dâm đáng này, đưa tay luồn xuống cơ thể của Thừa Yên đùa giỡn. Hắn cắn nhẹ vào tai mềm của cô: anh đã biết nhà của cô ta ở đâu rồi. Thừa Yên hướng mắt lên, đầu ta cô lóe ra một tia sáng. Thực sự Nghiên Mịch lại nói ra số nhà của mình với Thường Kiêu ư? Cô ta có nhầm không? Làm ngôi sao, điều khó nhất là tìm ra địa chỉ của họ. Thường Kiêu hẳn là đã có một cách vô cùng hoàn mỹ. Thừa Yên luồn tay xuống cởi chiếc quần đùi của Thường Kiêu đang mặc. Cô ta cười tươi: chuyện lần này anh muốn làm gì với Nghiên Mịch, có cần em giúp không? Thường Kiêu véo nhẹ vào bờ má ửng hồng của Thường Yên mà lắc đầu: không cần thiết. Anh sẽ cho đàn em đến đó mà bắt cô ta, sau đó xem Giật Thương hắn ta có chịu báo thù bảo chủ của hắn cho lô hàng của anh qua hay không. Quả nhiên một người vì tiền có thể làm tất cả, ngay cả việc bắt cóc người phạm pháp. Thừa Yên nhắm hờ mắt, tiếp tục cảm nhận sự sung sướng từ sự ma sát cơ thể tạo ra. Cô nhận thấy trong tâm cô bây giờ chỉ còn những sự toan tính bẩn thỉu. Lâm Thừa Yên này rốt cuộc không còn như ngày mới vào showbiz nữa. Nhưng vì người mẹ nghèo hèn ở nhà, cô ta cần thiết phải có thật nhiều tiền để chữa bệnh tim cho bà. Thường Kiêu cởi luôn chiếc quần nhỏ in hình con vịt màu vàng của mình. Tiện tay hắn vứt nó xuống đất. Hắn đưa bờ môi của mình đặt lên môi của cô, ngoạm lấy như là đang thưởng thức một chiếc kem ngon lành. Tay Thường Kiêu rời sang nhũ hoa đẹp đẽ của Thừa Yên mà xoắn nắn. Anh sẽ làm mọi việc để lo cho em cuộc sống thật đầy đủ, Thừa Yên. Thường Kiêu buông một câu nói thoáng qua tai cô và tiếp tục cho vật thô sơ phía dưới tiến vào sâu trong cơ thể của Thời Yên. Hai con người cùng chung một loại cảm giác, hai con người vì mục đích riêng mà ở cạnh nhau. Một cô gái vị tha trở nên đen tối bẩn thỉu vì người mẹ của mình. Một chàng trai vì yêu say đắm cô gái ấy mà bất chấp mọi việc để cô ấy sống thật sung sướng hạnh phúc. Thở Yên nhắm thật là chặt mắt của mình lại, bất giác phát hiện tiếng dâm đãng. À anh, cô hình như đã ngày càng yêu thích loại cảm giác này rồi. Thường kêu vẫn nhấp nhanh bên trong, làm cho cô rên dữ dội. Trong thâm tâm của Lý Thường Kiêu, hắn với tiền là một loại ham muốn, hắn với tình dục cũng là tương tự. Nhưng Thường Kiêu coi Thời Yên là một người hắn xác định gắn bó cả đời, một đại ca xã hội đen buôn ma túy, lại là con người thâm tình ngông cuồng yêu. Dương Phi đang chăm chú đánh máy trong phòng làm việc, vừa lúc huyết sáo gác chân lên bàn trong bộ rất ngầu. Thực ra không có giật thương nên anh mới dám làm như vậy, chứ bản chất của Dương Phi men lì trong máu. Rạt cái sắp tài liệu bên cạnh rơi xuống, Dương Phi bỗng có linh cảm rất bất an. Anh ngước đầu lên liền nghe thấy tiếng giày cộc cộc, sợ hãi nổi dậy trong tâm tư của Dương Phi. Một ngày Hàn Tổng không đi làm, Dương Phi rất vui vẻ và nghịch ngợm. Đằng này Hàn Tổng đã khỏi bệnh rồi ư? Dương Phi đứng dậy, mắt liếc thật xa để thấy gió từ hình ảnh của anh đang đi tới. Anh cầu mong người kia không phải là Hàn Tổng, cầu mong, mong, chết tiệt. Thế nhưng quả thật đúng là giật thương. Dương Phi lập tức ngồi xuống bàn làm việc, chỉnh chu lại gọn gàng, giả vờ bấm máy nghiêm túc như là một nhân viên công sở chăm chỉ. Thêm 20 giây sau, giật thương đã có mặt phía trước Dương Phi. Anh nở một nụ cười. Một hôm tôi đi vắng, còn hợp đồng nào cần tôi xử lý không? Dương Phi đưa mắt ra. Tại sao mới có một ngày mà giật thương lại thay đổi tới mức cười như thiên thần? Anh đáp bắp, Hàn Tổng. Sau đó Dương Phi lục lọi mấy bản báo cáo phía dưới. Tôi thưa Tổng Giám Đốc, những hợp đồng đã được Phó Tổng xử lý hết rồi. Giật thương giơ tay phải lên cao nhìn xuống đồng hồ. Mới 7 giờ sáng, anh gật gật. Nghe nói hôm nay phim ngắn quay cảnh thứ 99, không có hợp đồng nữa thì tốt. Cậu ở đây, tôi sang đó một chút. Dương Phi vuốt mặt, vâng Tổng Giám Đốc. Anh nhìn bóng của giật thương xa dần theo làn mây khói. Thực may mắn Dương Phi không bị anh ức hiếp nữa. Hay là tâm trạng của giật thương đã được Bồ Tát nào đó cứu vớt rồi. Hàn Tổng, ngài khỏi bệnh rồi sao? Vừa bước vào, giật thương đã nghe tiếng ông đạo diễn cất lên. Ông ta thường quan tâm tới sếp của mình như thế. Giật thương mỉm cười. Tôi ổn rồi, hôm nay là cảnh quay của tôi đúng không? Đạo diễn Lưu chìa tay về phía ghế màu trắng, rót cho giật thương một cốc nước. Đúng vậy, Hàn Tổng, mời ngài ngồi đây. Giật thương thoải mái ngồi xuống dưới. Anh nhìn lên quan sát trường quay đang nhộn nhịp, vô tình thấy Nghiên Mịch đang được Khang Minh, trợ lý của mình trang điểm. Sau đó Nghiên Minh đứng trước máy quay. Phông nền đã chuẩn bị sẵn, vì trường quay của công ty Lãm Giật nhiều phòng có phông nền y hệt như là thật, nên không cần thiết phải ra ngoài để làm đen da của diễn viên. Giật thương uống ngụm nước, anh chăm chú xem Nghiên Mịch diễn. Hàn Tổng, anh cảm thấy cô Mịch diễn như thế nào? Đạo diễn Lưu bất giác hỏi. Giật thương đưa tay vuốt mái tóc. Người của tôi không xuất sắc thì chỉ có xuất sắc hơn thôi. Sau khi hết cảnh quay, giật thương đã chặn ngay ở lối cửa chính chờ Nghiên Mịch ra. Đúng như dự đoán, Nghiên Mịch bị anh ta làm cho hết hồn, lắp bắp. Sao anh chưa về? Giật thương nở một nụ cười dịu dàng nhưng toàn ám khí. Tôi chờ em, bây giờ mới có 10 giờ, em có hứng thú đi ba không? Nghiên Mịch nhau mày, sao anh ta lại nổi hứng đi ba? Cô lắc đầu phản đối. Em không đi, nơi đó rất ồn ào, hơn nữa người khác thấy em lại không tiện. Giật thương đen mặt lại. Em sợ những người khác nhảy cẫng lên. Em quên có ba dành cho giới nghệ sĩ ư? Nghiên Mịch, nhưng nếu họ bàn tán về em? Giật thương vỗ một cái thật mạnh vào cánh cửa. Ai dám nói gì em chứ, tôi tống cổ khỏi showbiz. Nghiên Mịch hết nói nổi, cô cười. Được rồi, đi thì đi. Đột nhiên khi vừa cất bước, một tiếng nói nam tính lọt vào tai của hai người. Thiên Phong đút tay vào túi quần trong rất cute. Mắt hắn hướng về phía của giật thương. Hai người tính đi đâu vậy? Nghiên Mịch quay qua chỗ hắn. Thiên Phong, giật thương rủ em đi ba. Cộp, Thiên Phong sao phải dây đã dí gót đứng cạnh Nghiên Mịch. Hắn liếc Giật Thương. Tôi cũng muốn đi. Bạn tốt, cậu có ngại không? Nếu là người khác sẽ nhân nhượng. Không ngại đâu, đi cùng đi. Còn Giật Thương, anh thân thiện đáp lại. Ngại. Khụ. Giật Thương thật sự làm cho cô hết nói gì mà. Nghiên Mịch liền xua xua tay. Thiên Phong, ý anh ấy là đi cùng em. Cô nam quả nữ hơi ngại, anh đi cùng đi. Thiên Phong nhìn Nghiên Mịch, mắt lóe sáng lên định nói trả. Giật Thương đã phản một câu. Tôi nói thế nào khi nào? Em hoang tưởng sao, Tiểu Mịch? Nghiên Mịch trừng mắt, lườm cháy Giật Thương như muốn nhắn nhủ. Còn nói nữa, em thiến anh giờ. Giật Thương vội cúi mặt ngoan ngoãn. Tôi biết rồi, hắn đi là được chứ gì. Và quay lưng đi lấy xe. Thiên Phong choàng vào vai của Nghiên Mịch thủ thỉ. Giật Thương, nghe lời em như mẹ cậu ta nhỉ. Mẹ cậu ta trên trời nhìn thấy chắc là thất vọng lắm. Nghiên Mịch nhíu mày suy nghĩ cái gì đó. Cô gạt tay của Thiên Phong xuống. Đừng nhắc đến mẹ đã mất của thương. Hàn Tổng thật vinh hạnh. Hôm nay cậu đến cùng ai vậy? Quản lý Ba mặc một bộ âu phục màu đen uyển chuyển đi đến. Mặt lộ vẻ vui mừng. Giật Thương là người có tiếng tăm gần đây, được chào đón rất nhiều nơi, kể cả showbiz 3 này. Showbiz 3 bao gồm 3 tầng, nhưng diện tích khỏi phải nói rất rộng. Xung quanh chỗ của Giật Thương cùng hai người họ là một đám người xinh đẹp tuấn tú đang nhảy nhót theo nhạc. Không khí không ồn ào mà rất du dương. Quản lý hỏi tiếp. Là hai người này sao? Anh ta nhìn Thiên Phong và Nghiên Mịch. Giật Thương nhàn nhạt bảo. Nhiều lời, chỗ VIP của chúng tôi đâu? Anh quản lý mắt sáng bừng, gật đầu đưa tay chỉ lối. Hàn Tổng, xin thứ lỗi, ngài theo lối này ạ. Từ đằng kia, trong đám người tuấn tú đó, đột nhiên có một người đàn ông tách ra khỏi sàn nhảy. Hắn nở một nụ cười nham hiểm, bấm máy gọi điện thoại. Hắn đăm đăm vào Nghiên Mịch, nói nhỏ trong loa. Đại ca, trùng hợp quá, cơ hội đến rồi. Cả thế giới dường như dừng lại. Nghiên Mịch ngồi đối diện với Thiên Phong và Giật Thương trong một góc được trang trí vô cùng sang trọng. Cô xoa xoa hai tay, chỗ này hơi lạnh. Giật Thương ra hiệu cho quản lý giảm nhiệt độ của máy lạnh. Quản lý nghe, vội cầm điều khiển giảm nhiệt. Sau đó một phục vụ trẻ tuổi bưng rượu vang nhẹ nhàng và để trên bàn. Cậu ta lịch sự nói, mời quý khách dùng. Xong xuôi, Giật Thương cầm chai vang rót cho Nghiên Mịch. Anh nhẹ giọng, em uống đi. Nghiên Mịch gật đầu, cô cầm lấy ly rồi cười. Thiên Phong tự lấy rượu rót cho mình, theo dõi những con người trên sàn nhảy. Thiên Phong có vẻ hứng thú với chuyện nhảy nhót. Một phút trôi qua, Nghiên Mịch bỗng đứng dậy. Em đi vệ sinh một lát, không hiểu sao cô lại muốn lúc này. Giật Thương chỉ nhìn theo cô, đi đi. Nghiên Mịch rời khỏi, anh mở lời với Thiên Phong. Có vẻ cậu vẫn còn cố gắng làm cái đuôi. Nãy giờ tính nói với hắn lâu rồi, bây giờ Giật Thương mới có cơ hội. Thiên Phong nhấp một ngụm rượu. Tôi chỉ muốn dành thứ đáng ra thuộc về tôi thôi. Giật Thương, thuộc về cậu, cậu không cảm thấy buồn cười à? Thiên Phong rót tiếp một ly rượu. Nếu không có cậu thì tôi là người chiến thắng. Chẳng phải khi cậu xuất hiện, cái gì của tôi cũng bị cậu cướp mất ư? Giật Thương day mi tâm. Cậu bực bội vì chức vụ tổng giám đốc? Thiên Phong vô cảm đáp lại. Tôi không như thế, tôi cần Nghiên Mịch. Giật Thương nhếch khóe môi. Nằm mơ đi, đừng hòng cướp người của tôi. Thiên Phong tính nói tiếp, trong túi quần bỗng rung lên một tin nhắn mới, là tin của người nhắn hợp đã hợp tác cùng để lật đổ Giật Thương. Thiên Phong đọc. Triệu Tổng, cậu ngây thơ thật. Mục tiêu của tôi không phải là hợp đồng, mà là người của Hàn Tổng. Chúng ta kết thúc hợp tác. Phía dưới tin nhắn có một ký hiệu con dao dính máu. Sóng lưng lạnh buốt. Hắn tính làm gì? Thiên Phong lẩm bẩm trong miệng. Giật Thương nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. 10 phút trôi qua rồi. Anh buông một câu nhỏ. Sao tụi mình chưa trở lại? Đã 10 phút rồi. Thiên Phong trợn mắt. Nghiên Mịch chưa trở lại. Hắn như người mất hồn. Là do hắn. Bây giờ Thiên Phong rất là hối hận. Hóa ra hắn đã tự làm hại Nghiên Mịch. Rạt. Thiên Phong chạy vào phòng vệ sinh nữ nhanh nhất có thể. Giật Thương đang ngồi, chứng kiến Thiên Phong như vậy có phần tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đuổi theo Thiên Phong. Cả hai giật mình khi không thấy một bóng người ở đó. Phía dưới đất có một miếng vải nhỏ bị xé từ bộ váy của Nghiên Mịch. Dòng chữ bằng máu trên mảnh vải làm cho Giật Thương nhất thời sợ hãi. Giao dịch chứ? Thiên Phong nắm chặt tay. Chết tiệt. Bằng vô dạng thẫn thờ,

Hắn ta tính giết cô sao? Nhưng cô đã làm gì hắn cơ chứ? Cứu tôi với, có ai không? Nghiên Mịch quay người lui đằng sau, liền va phải một thứ gì đó cứng cứng. Cô ngước mặt lên. Thiên Phong, sao anh lại ở đây? Thiên Phong một thân cao giáo đứng trước mặt của Nghiên Mịch. Hắn nhìn về phía của Thường Kiêu, cất giọng. Lý Thường Kiêu, Tiểu Mịch rốt cuộc đã làm gì đến mức anh phải đem vũ khí đến để ám sát? Câu của Thiên Phong thốt ra, Lý Thường Kiêu đã bật cười ha hả. Hắn day chán biểu cợt. Tôi vốn muốn bắt cô ta làm con tim, phục vụ cho kế hoạch của mình. Ngừng một lát, hắn ta trợn mắt, không ngờ cậu đã cản trở tôi. Nghiên Mịch cắn chặt môi, âm thầm nguyền rủa Thường Kiêu. Thiên Phong chăm chú vào Nghiên Mịch, một khắc không rời. Hắn sợ cô sẽ bị Thường Kiêu làm bị thương. Cô không muốn nể nang Thường Kiêu, khi tận mắt thấy hắn độc ác như vậy, liền gằn lên. Lý Thường Kiêu, tôi không biết anh định làm gì tôi, nhưng có thể từ từ nói chuyện, tại sao nhất định phải dùng thủ đoạn bị ổi chứ? Hừ, bị ổi sao? Lý Thường Kiêu từ từ tiến đến chỗ của Nghiên Mịch. Thiên Phong định kéo cô về phía mình thì chậm mất. Nghiên Mịch đã bị Thường Kiêu kéo mạnh về phía mình. Nghiên Mịch mất đà ngã vào lòng của Thường Kiêu. Hắn ta nhanh nhẹn kề dao vào cổ của Nghiên Mịch, hất mặt bảo. Triệu Thiên Phong lập tức gọi điện cho Giật Thương, làm theo yêu cầu của tôi, rồi tôi sẽ tha cho cô ta. Thiên Phong lạnh người trông theo dáng vẻ bất lực của Nghiên Mịch. Cô vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra. Lý Thường Kiêu, anh buông tôi ra, mau buông ra. Nghiên Mịch cố gắng, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay của Thường Kiêu. Hắn ta đúng là ác quỷ, điên thật rồi. Thiên Phong trầm ngâm vài giây, liền lôi điện thoại từ trong túi ra. Được, tôi gọi, chỉ cần anh đừng làm hại đến Nghiên Mịch. Thế là đôi tay nhanh thoăn thoắt của Phong lưu loát nhập số. Nhưng hắn đang gọi cầu cứu ở một nơi khác, sau đó mới gọi cho Giật Thương. Bên kia tút tút vài giây, Giật Thương bắt máy. Thiên Phong, hôm nay sao có nhã hứng gọi cho tôi? Thiên Phong mở loa ngoài lên, hắn nói nhỏ. Giật Thương, Nghiên Mịch đang ở trong tay của Lý Thường Kiêu, hắn muốn nói chuyện với cậu. Lý Thường Kiêu gật đầu vui vẻ trước sự ngoan ngoãn của Thiên Phong, hắn nói to. Hàn Giật Thương, ngay bây giờ cậu phải giúp tôi chuyện lô hàng ngàn tỷ sang Trung Quốc. Không biết cậu làm như thế nào, nếu không thì Phương Nghiên Mịch, người phụ nữ xinh đẹp này sẽ là con mồi của tôi. Cốc nước trên tay của Giật Thương rơi xuống khi nghe thấy câu nói đó. Anh run giọng, mày, Nghiên Mịch bị làm sao? Mày nói thật, mau thả Nghiên Mịch ra, tao sẽ giết mày. Giật Thương như một con sư tử háo đói lâu ngày chưa được ăn. Cô là tính mạng, sự sống của anh. Lý Thường Kiêu mỉm cười san sảo, thế nào, không chịu sao? Nghiên Mịch rất đau lòng, đột nhiên cô khó thở, cô nói nhỏ. Giật Thương, đừng đến. Nghe tiếng của Nghiên Mịch, tim Giật Thương giống như là bị con dao cứa qua. Cô đang ở đó, gặp nguy hiểm. Mày đợi, tao sẽ đến đó. Giật Thương bóp chặt tay lại và định tìm vị trí của Thiên Phong là nhà của Nghiên Mịch. Anh khoác vội chiếc áo đi xuống gara, phóng xe chạy trong đêm tối. Nghiên Mịch em... Thiên Phong liếc qua mấy khuôn mặt khổ sở của cô. Nghiên Mịch không biết tại sao lại thấy mơ hồ, mắt cô chớp chớp mệt mỏi. Hắn nheo theo, tâm trí vô cùng rối loạn. Nghiên Mịch đứng đó, hắn phải làm sao đây? Lý Thường Kiêu không để tâm trạng đến thái độ của cô bây giờ. Hắn nói với Thiên Phong. Triệu Thiên Phong, không ngờ cậu vì một cô gái mà yếu đuối thế này. Mày... Thiên Phong nghiến răng, nhất định phải cứu Nghiên Mịch. Thiên Phong là người phải hy sinh còn hơn để cô gặp nguy hiểm. Thiên Phong thật nhanh bước tới, túm lấy áo của Nghiên Mịch kéo cô về phía mình. Không ngờ lưỡi dao của Thường Kiêu đã nhanh chóng lướt qua. Thiên Phong hoảng hốt ôm cô, quay lưng, thao tác vô cùng nhanh gọn. Lý Thường Kiêu nhếch môi. Ra từ Red, một lưỡi dao xoẹt ngang lưng của Thiên Phong, máu tuôn ra từ từ, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Thiên Phong, Nghiên Mịch hét lên. Cô ôm lấy người hắn đang ngã xuống. Thiên Phong đang rất đau ở chỗ bị cứa, nhưng hắn vẫn rất hạnh phúc. Hắn nắm lấy tay của Nghiên Mịch. Anh không sao, vết thương nhẹ thôi, em không bị gì là tốt rồi. Đều tại anh, anh đã nuôi ong tay áo để khiến em lâm vào tình trạng này. Bất ngờ bên ngoài cảnh sát ập tới. Lý Thường Kiêu nhìn quanh thấy lo sợ. Đôi chân hắn dạo bước vội chạy đi, nhưng không kịp nữa. Tứ phương là xe cảnh sát, hắn ta bất lực cúi xuống đất, người hắn nghĩ đến là Thừa Yên. Cảnh sát trưởng túm chặt tay của Lý Thường Kiêu, đeo chiếc còng bạc vào, nghiêm túc thông báo: Lý Thường Kiêu, cậu đã bị bắt. Còn phía Thiên Phong, Nghiên Mịch rơi nước mắt. Đây là lần thứ hai cô cảm thấy đau lòng như thế. Sau khi giật đi, cô đã cảm nhận rất đau lòng rồi. Thiên Phong, anh đừng có làm sao đó. Tít tít tít, xe cứu thương đã tới. Nghiên Mịch nhìn theo bóng hắn được đưa lên xe cứu thương, mắt cô bỗng mở đi. Nghiên Mịch cảm thấy bản thân mình thật nhẹ, cô ngất lịm đi trong nước mắt giàn giụa. Thiên Phong, ba, mẹ, tại sao? Cô chìm vào mảng ký ức xa xưa. Tại sao ai cũng vì cô mà bị thương? Năm đó khi cô 10 tuổi, ba mẹ lại chết trong tai nạn rồi. Tại sao sự đau thương này lại tái diễn? Lúc Nghiên Mịch tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Cô nghe Giật Thương bảo rằng Thiên Phong chỉ bị dao cớ nhẹ nên nghỉ ngơi vài tuần sẽ bình phục thôi. Tuy nhiên cô vẫn hoang mang. Chiều nay Nghiên Mịch không hề cười nói, Giật Thương liền đi mua một cái trái cây nhỏ cho cô. Vì là bệnh viện trung tâm có tiếng nên các bác sĩ luôn giữ bí mật bệnh tình cho bệnh nhân. Họ bảo Giật Thương rằng cô chỉ vì quá sốc mà ngất đi, nhưng thực tế không phải như thế. Trong bệnh viện có một trưởng khoa là người quen của cô, biết cô cấp cứu nên đã dặn dò kỹ các y tá và bác sĩ không được nói thật với người nhà của bệnh nhân. Phòng bệnh toàn là mùi hương của hoa hồng. Nghiên Mịch thích loại hoa này nhất, nhưng khi ngửi thấy nó, cô chỉ biết thở dài. Nghiên Mịch cầm lấy một chiếc gương đặt trong tủ, cô nhìn lên soi khuôn mặt của mình. Dáng vẻ này, lông mày nhợt nhạt, đôi môi hơi tím, ốm đi nhiều quá. Cô không biết được cách là kém sắc như thế. Nghiên Mịch là người nổi tiếng mà. Cộc cộc. Trong lúc đó, một bác sĩ già đến trước giường khám của cô. Nhân lúc Giật Thương không ở đấy, ông mới dám ngồi xuống để thăm bệnh, hỏi nhỏ: cháu định giấu bệnh của mình đến khi nào nữa? Nghiên Mịch đặt chiếc kính xuống cẩn thận, nở một nụ cười nhạt nhẽo: cháu đã không còn hy vọng nữa rồi. Ông bác sĩ này là người đã chăm sóc cho cô từ nhỏ, từ khi cô còn có ba mẹ, đến bây giờ cô vẫn thường lui tới đây để thăm khám. Bác sĩ lắc đầu, có vài sợi tóc bạc của mình. Ông vỗ lên vai cô: cháu hãy nghe bác, uống thuốc đầy đủ sẽ kéo dài thời gian sống. Sống sao? 25 năm qua, có lúc nào cô cảm nhận được sự sống một cách trọn vẹn đâu. Vả lại, Nghiên Mịch chua chát nói: bác Lâm à, cháu biết mình không thể sống lâu nữa. Bác cũng đã nói rằng cháu không có tim để mà ghép phù hợp còn gì. Nếu ghép vào, chỉ sợ sẽ xung khắc. Bác sĩ Lâm vô cùng yêu quý Nghiên Mịch. Ông nghĩ về năm mà cô mới bước chân vào đây để khám, là lúc Nghiên Mịch mới 7 tuổi. Lúc đó có rất nhiều kỷ niệm giữa ông và cô. Ông với cô đã cho nhau những tuổi thơ đẹp đẽ, cho tới khi cô bị gửi vào cô chi viện, mơ hồ lắm. Tôi rất tiếc phải nói với gia đình là cháu bị bệnh tim. Nếu bây giờ uống thuốc và tiến hành phẫu thuật sẽ sống tốt. Đó là câu nói của ông vào những năm cũ khi cô còn bố mẹ. Nhưng vì Nghiên Mịch còn nhỏ, bệnh tim của cô cũng không thể chữa trị. Ba mẹ thời đó không đủ tiền phẫu thuật cho cô. Nghiên Mịch gắng chịu những cơn đau khi chạy trong môn thể dục. Lên lớp 11, bệnh tình của cô đã chuyển biến nghiêm trọng. Cô giấu đi và không nói với ai. Nghiên Mịch không đủ tiền để phẫu thuật thay tim mới. Và Thiên Phong xuất hiện, Nghiên Mịch đã nghĩ rằng cô có thể nhờ hắn giúp. Nhưng thật sự, những nụ cười trên môi của Thiên Phong làm cô đau nhói. Cô không muốn người như một anh trai tốt của mình lại vì mình mà lo lắng. Thế là bí mật được giấu nhẹm trong góc khuất của tim đến giờ đã mấy năm rồi. Hãy tin tưởng vào ý chí. Nghiên Mịch mấp máy môi. Thời gian của cháu còn bao lâu nữa, kéo dài được bao nhiêu? Không chừng sẽ không dài nữa. Bác sĩ Lâm nuốt khan trong miệng. Ông trả lời với giọng khàn đặc: 2 tháng rưỡi. Soảng. Chiếc đĩa đựng trái cây trên tay của Giật Thương rớt xuống đất. Quả táo màu đỏ cùng những quả khác lăn lóc trên sàn nhà. Nghiên Mịch nhìn sang bên trái, Giật Thương đang đứng trước cửa phòng với một khuôn mặt thẫn thờ như nghe tin trái đất tận thế. Giật Thương quá lớn với ông bác sĩ, run rẩy: sống được 2 tháng rưỡi nữa, ông đang nói cái gì vậy? Giật Thương bước lại gần chỗ của Nghiên Mịch. Anh cầm lấy tay của cô, mắt đỏ hoen. Nghiên Mịch, hai người đang nói cái chuyện gì vậy? Em không làm sao đúng không? Nghiên Mịch nhắm tịt mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô chỉ biết thốt ra một câu, em xin lỗi. Tại sao không nói với Giật Thương? Giật Thương ôm lấy cô, lắc đầu phản bác. Nghiên Mịch, em coi anh là gì? Chuyện sống chết của em sao có thể do ông trời quyết định được? Em nói đi, cần làm gì thì em mới sống được, em mới có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Tiền sao anh có rất nhiều, em nói đi, anh sẽ lục cả trên trái đất này để tìm một trái tim phù hợp cho em. Giật Thương khuỵu gối xuống, anh gục đầu bất lực. Phải làm sao? Chỉ cần em nói, anh sẽ giúp em mà. Nghiên Mịch ôm mặt khóc. Cô muốn sống thật lâu bên cạnh Giật Thương, nhưng cô không thể, là ông trời không cho phép. Bác sĩ Lâm vô cùng đau lòng cảnh tượng này. Ông lại gần Giật Thương nói nhỏ, trong thời gian này hy vọng cậu chăm sóc tốt cho Nghiên Mịch. Nói xong, ông ta rời đi như một vị thần chết đến cướp sinh lệnh của một người con gái anh yêu. Giật Thương hận mình không biết sớm hơn. Giật Thương nhìn sang Nghiên Mịch, không hiểu nổi tại sao anh lại rơi nước mắt. Anh là con trai, phải mạnh mẽ chứ. Nghiên Mịch nắm lấy bàn tay của Giật Thương, nước mắt cô đã ngưng. Cô cất giọng thều thào, Giật Thương, hứa với em, nếu em có chết cũng phải sống cho thật tốt. Giật Thương siết chặt tay của Nghiên Mịch, lắc lắc đầu. Không, em không sao đâu Nghiên Mịch. Phải rồi, em từng nói em rất thích được sống trong một ngôi nhà ở biển phải không? Anh sẽ đưa em đi, em cùng anh đến đó sống được không? Nghiên Mịch mỉm cười trong hạnh phúc, nhưng sao tim cô cứ như bị ai bóp nghẹt. Em muốn ước mơ của em anh sẽ hoàn thành hết, chỉ cần sống tốt, em phải hứa đừng nản lòng được không? Giật Thương dùng môi và mắt long lanh với cô, như muốn nhắc cô là một người anh coi trọng, thật sự đáng coi trọng. Nghiên Mịch gật đầu, em sẽ sống, em muốn ở chung một nhà với anh. Đạo diễn Lưu chỉnh lý lại cảnh quay, quyết định đổi tên phim thành Hạnh Phúc Là Anh, bởi vì cái kết là một hạnh phúc lãng mạn. Đúng như dự kiến, ngày 30 tháng 11 hôm nay chính là lễ ra mắt phim điện ảnh ngắn Hạnh Phúc Là Anh. Vừa diễn ra buổi lễ ra mắt, trailer nhạc phim đã gây chấn động, giành được trái tim của tất cả các khán giả. Nhà làm phim có tiếng khác, ngồi trước màn hình chiếu xem những đoạn được tua lại nội dung phim, ai nấy đều nín thở, xúc động bởi tình cảm mãnh liệt của nam chính dành cho nữ chính. Cuối cùng, hai người cũng có được nhau, khiến khán giả không thể rời mắt. Một phần nguyên nhân là Nghiên Mịch và Giật Thương quá hoàn mỹ, không một chút tì vết nào của dao kéo hay không tự nhiên, diễn viên thì được chọn lọc xuất sắc. Cảnh quấy là họ cùng trao nhau nụ hôn trên một đồi hoa đào tuyệt đẹp. Lập tức bộ phim Hạnh Phúc Là Anh được các rạp chiếu phim, nhà sản xuất thu mua với giá cao ngất ngường. Các tòa soạn tranh nhau đưa tin ca ngợi phim lẫn dàn diễn viên trẻ đẹp đầy triển vọng. Ngày thứ hai, khi tin về ra mắt phim đưa lên sóng tin tức, Giật Thương và Nghiên Mịch đang ở một ngôi nhà cạnh bãi biển xem được. Họ đều cảm thấy mình đã làm được một kỳ tích. Cửa nhà vừa bật mở, một giọng nói đã truyền vào tai của Nghiên Mịch. Tiểu Mịch, em xem, đây là hoa hồng trắng anh vừa mua được ở tiệm gần biển nè. Giật Thương nhẹ nhàng ôm bó hoa trắng, từng cánh hoa mong manh hiện hữu trước mặt của Nghiên Mịch. Anh chậm rãi đặt nó vào lòng cô, cười thật dịu. Em thích không? Nghiên Mịch nhìn anh, cô đặt khẽ bó hoa bên trước bàn nhỏ, môi đặt nụ hôn lên trán của anh. Giật Thương, em rất thích, cảm ơn anh. Em thích là tốt rồi. Nói câu đó, anh cùng lúc kéo một cái ghế nhỏ ngồi cạnh cô. Nghiên Mịch dùng đôi mắt trông ra bể ngoài. Từng đợt sóng biển đang ùa vào, mặt biển lăn tăn những nước. Dấu chân trên cát bị phủ lấp bởi đợt sóng dâng cao. Nghiên Mịch bỗng cười một cách vui vẻ. Giật Thương, anh còn nhớ có một lần em bảo rằng muốn đi biển, anh đã dẫn em chuồn học để đi không? Giật Thương đứng lên, anh cúi xuống ôm ngang người cô. Anh nhớ mà, hôm đó em đã nói là em muốn sống ở một ngôi nhà ở gần biển. Nghiên Mịch dựa đầu vào lòng anh, một cách thân mật cô nũng nịu. Thương, chúng ta ra biển chơi đi, em muốn tắm. Giật Thương lập tức gật đầu. Được, anh đưa em đi,

nếu không cô phát hiện anh biết sự thật này, sẽ lại nghĩ mọi chuyện tồi tệ đi. Anh thở một hơi, cầm bức thư đến gần chiếc bàn màu xanh, viết lại một bức thư hồi đáp khác. Nhưng suy nghĩ của anh thì chỉ anh đoán được. Trong bức thư, Giật Thương nhắn nhủ đến bệnh viện một điều quan trọng khác mà anh không nói với Nghiên Mịch được. Cùng lúc, anh cầm điện thoại nhắn tin nhắn đến Thiên Phong. Hẳn là hắn lúc này đã khỏe và đi làm lại. Chỉ có điều hắn không biết Nghiên Mịch và Giật Thương đã đi đâu. Anh nhắn tin đến với hắn, ngậm ngùi nhận ra tất cả. Tin nhắn vào 14 giờ chiều ngày 30 tháng 12. Nam Yên có tuyết rơi, tuyết thực sự rơi rồi. Giật Thương gửi bức thư đi là lúc Nghiên Mịch vượt mới tỉnh. Cô nhìn ra bên ngoài và mỉm cười. Thương, tuyết rơi rồi, chúng ta đi ngắm tuyết đi. Phải, tuyết rơi rồi. Tuyết bắt đầu rơi, độ chừng chiều nay có thể rơi cho đến giữa tháng 1. Tuyết ướt, bám trên biển dày đặc, tạo thành những hình thù đẹp mắt. Lạnh thật đấy. Nghiên Mịch phải mặc thêm mấy lớp áo nữa. Cô kéo tay anh đi ra bên ngoài ngắm tuyết. Giật Thương có trách nhiệm cầm theo máy ảnh để mà chụp ảnh cho cô. Nghiên Mịch đứng một chỗ nặn những quả bóng tuyết. Cô đội chiếc mũ màu đỏ như ông già Noel nhỏ, tay còn lại vẫy vẫy Giật Thương gọi to. Giật Thương, chụp ảnh cho em đi. Giật Thương liền cầm máy ảnh lên, giơ tay bấm nút một cái. Một tấm ảnh liền tay được chui ra từ chỗ tạo ảnh. Nghiên Mịch vội chạy lại xem. Cô cầm lấy máy ảnh, đứng kế bên anh phồng má lên. Giật Thương, chụp ảnh em với nào. Nghiên Mịch vui vẻ nói. Anh miễn cưỡng ôm lấy cô mà cười tươi. Mặc dù thâm tâm không cười được, chỉ còn hơn một tháng nữa, kỷ niệm này anh phải trân trọng. Giật Thương xoa cái đầu nhỏ của cô, hỏi bằng giọng âu yếm. Em lạnh không? Chúng ta mau vào nhà thôi. Nghiên Mịch hơi lưu luyến cảnh tuyết này một chút. Cô tính nói là em không muốn chơi thêm, đã hát gì một cái rồi. Giật Thương đưa tay chọt vào cái mũi nhỏ như là quả cà chua của cô. Bị cảm rồi nhỉ? Giật Thương trách yêu. Nghe lời anh, vào nhà thôi. Lúc này đã 5 giờ chiều. Nghiên Mịch gật gật đầu híp mắt. Vào nhà, em muốn ăn vịt nướng KFC nữa. Giật Thương bế cô lên, từng bước chân chậm rãi đi vào phòng. Anh biết là em muốn ăn nên mua sẵn rồi nè. Chỉ cần em muốn gì anh đều mua cho em. Nghiên Mịch vùi đầu vào ngực anh. Mùa đông lạnh giá, ở bên cạnh người mình yêu thương là ấm áp nhất. Đêm về, Giật Thương cùng Nghiên Mịch nằm trên giường êm ái bên lò sưởi rực lửa. Cô nhìn vào chiếc lò sưởi, nói với Giật Thương. Thương, em muốn nghe một câu chuyện cổ tích. Giật Thương siết chặt vòng tay ôm cô. Đã mấy tuổi rồi còn muốn nghe cổ tích chứ. Nhưng anh cũng đứng dậy, đi về phía tủ, lấy vài cuốn sách cổ tích ra, ngồi bên giường đọc cho cô nghe. Câu chuyện đầu tiên là chuyện về hoàng tử và công chúa nhỏ. Ngày xưa, ở một xứ sở nọ, có một chàng hoàng tử và một nàng công chúa yêu nhau. Chẳng may công chúa lâm bệnh nặng mà chết. Chàng hoàng tử rất đau khổ. Mỗi ngày chàng đều đến thăm mộ nàng, ngồi bên cạnh mộ nàng mà tưởng nhớ đến nàng, tiếc nuối về những kỷ niệm của hai người. Lạ lùng thay, chẳng lâu sau trên mộ nàng mọc lên một bông hoa rất đẹp. Giật Thương lật sang trang tiếp theo, định đọc tiếp thì Nghiên Mịch kéo lấy cuốn truyện mà khó chịu. Chuyện này buồn quá, em không muốn nghe nữa. Anh đọc chuyện nào thật là lãng mạn cơ. Giật Thương chiều ý của cô, anh cất luôn cuốn truyện vào ngăn tủ, lại lật đật mở một cuốn truyện khác ra. Trên bìa có ghi Hoàng tử ếch. Nghiên Mịch chăm chú lắng nghe anh kể chuyện. Xa xưa, từ lâu lắm rồi, có một vị vua cùng ba cô công chúa rất xinh đẹp, sống trong một tòa lâu đài uy nghi tráng lệ trên một miền đất xa. Vào một ngày nọ, trong đầu vua cha bỗng nảy ra một ý định là gả chồng cho ba cô con gái của mình. Khi vị vua này đang ngồi suy nghĩ về ba cô con gái, khi quyết định của nhà vua ban ra, rất nhiều chàng trai đã đến hỏi cưới ba nàng công chúa. Giật Thương chăm chú vào đôi mắt yếu ớt của cô đang nhìn mình. Anh cười và nắm lấy tay cô kể chuyện tiếp. Đến thời điểm lựa chọn chàng trai phù hợp cho con gái, vị vua đưa ra một thách thức với các chàng trai. Vị vua nói, ta sẽ mang ba hòn ngọc quý giá nhất của ta đem tới suối nước ở sâu giữa làng. Chúng ngươi, các chàng trai trong cuộc thi kén rể này sẽ gặp nhau tại đó. và 3 ngày chàng trai nào đó có thể tìm được hòn ngọc của ta sẽ trở thành chồng của con gái ta. Hôm sau, nhà vua lựa chọn 3 hòn ngọc. Một hòn ngọc lục bảo, một hòn ngọc ruby và một viên kim cương, đem chúng vào trong làng. Vua cầm 3 viên ngọc quý trong tay và đi chung quanh các nhà và các chàng trai trong cuộc thi kén rể. Đầu tiên, vua giả vờ làm rơi 1 viên ngọc lục bảo. Tiếp sau đó, vua làm rơi tiếp 1 viên ngọc ruby và cuối cùng là 1 viên ngọc kim cương. Một người con trai khôi ngô tuấn tú đã lượm được hòn ngọc lục bảo. Tiếp theo đó, một chàng hoàng tử ở nước nọ giàu có đã nhìn thấy 1 viên ngọc ruby nên đã cúi xuống nhặt được. Vua cha rất lấy làm vui mừng. Nhưng mà ngay sau đó, một con ếch đã nhảy về phía 1 viên kim cương và nhặt được nó. Ếch đem 1 viên kim cương tới gặp vị vua và nói: "Tôi là hoàng tử ếch, tôi đã nhặt được 1 viên kim cương này. Nay tôi xin được cầu hôn với nàng công chúa thứ 3." Giật Thương chăm chú đọc và cảm nhận. Nghiên Mịch đã ngủ say rồi. Anh cất cuốn truyện vào ngăn tủ, kéo nhẹ tấm chăn ấm lên người của cô. Giật Thương đi ra bên ngoài đóng cửa sổ, rồi lại đi vào bên trong nằm xuống cạnh cô. Ánh lò sưởi rực rỡ bùng bùng trước mặt của Giật Thương. Anh siết chặt lấy tay của cô. Giật Thương lẩm bẩm: "Anh sẽ không để em một mình đâu, em sẽ luôn có anh ở bên cạnh." Tháng 2 là những ngày cuối cùng mà Nghiên Mịch hạnh phúc nhất. Hôm nay là ngày mà cô với anh kết hôn. Nghiên Mịch mặc một bộ váy cưới màu trắng, phần đuôi xẻ ra một nàng công chúa rực rỡ. Cô cài lên tóc một chiếc vương miện, mái tóc xoăn đen của cô càng nổi bật hơn khi được buông xõa ra. Còn Giật Thương, anh mang một bộ vest đen, cái chiếc nơ trắng xinh trong vai trò chú rể. Hôn lễ của cô và Giật Thương được Thiên Phong chứng nhận. Hắn đã biết tình cảm của Giật Thương đối với Nghiên Mịch to lớn đến như thế nào. Thiên Phong đứng trước mặt hai người, nở một nụ cười. Hắn nói với Giật Thương: "Hàn Giật Thương, cậu có đồng ý lấy Phương Nghiên Mịch làm vợ không? Suốt đời suốt kiếp bảo vệ và yêu thương cô ấy hay không?" Giật Thương nắm lấy bàn tay của Nghiên Mịch. Cô đang cầm bó hoa hồng trắng thì nhìn sang anh. Mặt cô hồng hồng rất đáng yêu. Giật Thương nhấn mạnh: "Tôi đồng ý." Anh nhìn cô mà cười: "Nghiên Mịch, nếu sau này được sinh ra vào một kiếp khác, anh nhất định dùng những lần sinh ra đó để tìm kiếm em và yêu em." Nghiên Mịch cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Thiên Phong cũng đau đớn đọc tiếp. Giọng hắn run rẩy: "Phương Nghiên Mịch, em có đồng ý lấy Hàn Giật Thương làm chồng, suốt đời suốt kiếp yêu thương bên cạnh cô ấy hay không?" Nghiên Mịch gật đầu: "Em đồng ý." Thiên Phong lưỡng lự một lúc. Giật Thương và Nghiên Mịch đối diện nhìn nhau. Thiên Phong tuyên bố: "Tôi tuyên bố hai người từ nay vĩnh viễn là vợ chồng." Giật Thương ôm lấy cô. Anh biết rằng nếu giây phút này anh không còn bao nhiêu nữa. Nghiên Mịch được một nụ hôn nồng chạy của anh vỗ về nên không còn lo lắng. Cuối cùng cô đã qua đời trong vòng tay của anh vào chính ngày hôn lễ của cô. Giật Thương chỉ rơi nước mắt. Thiên Phong quá buồn bã mà chạy đi trước. Hắn không muốn thấy cảnh tượng này. Người hắn yêu, hắn hy sinh tất cả, vậy mà người hắn yêu vẫn chết. Giật Thương ôm cô vào lòng. Trước khi cô nhắm mắt, Nghiên Mịch đã nói: "Hy vọng anh sau này sống tốt, chăm sóc cho con của chúng ta." Nhưng Giật Thương lắc đầu. Anh ôm cô suốt 1 tiếng đồng hồ. Nghiên Mịch có lẽ đã lên thương đường chờ anh rồi. Giật Thương bế cô đứng dậy, dáng người anh thẳng tắp cao cao, khuôn mặt không chút cảm xúc, con người mang sát khí vô cùng lớn. "Nghiên Mịch, em biết không, cuộc đời của anh từ khi gặp em mới trở nên tươi đẹp. Anh vì em làm tất cả, không phải đổi lại là chúng ta thuộc về hai thế giới." Bước chân anh hờ hững tiến xa xa, đối diện là biển. Sóng biển đập vào dữ dội như một cơn sóng lớn, muốn nuốt chửng cả hai người, báo hiệu cho một cảnh tượng huy hoàng nhất. "Đời này, anh đã hứa là sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ ở bên em và sẽ làm điều đó. Em có biết em với anh là tất cả hay không? Chỉ cần em muốn gì, anh sẽ làm. Nhưng em không thể bỏ rơi anh rồi nhắn nhủ anh sống thật tốt. Em ác lắm. Em ác đến mức